Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh, chương 641 Huyền Thanh Nhất Khí Côn. Trong Tử Huyền Phủ, 16 người này, Tần Vũ nhíu mày. 16 người này có khí tức cực kỳ dược dị khiến cho Tần Vũ kinh hãi. Trong 16 người lại bỗng nhiên có hai vị thần vương. Hai vị thần vương sao lại cam tâm làm thủ hạ? Trong thâm tâm Tần Vũ cực kỳ kinh ngạc. Giả dụ như ba vị thần vương tôn luyện, An Tầm, Liễu Liên mặc dù là thủ hạ của Tu La thần vương nhưng ít nhất trên danh nghĩa vẫn xưng hô với nhau là huyên đệ, tỷ muội. Còn hai vị thần vương này, mình mặc hồng y thái độ thì cung kính như nô tài. Không đúng, ánh mắt họ. Tần Vũ cuối cùng mới để ý tới ánh mắt của 16 nhân ảnh này. Kể cả hai vị thần vương thì ánh mắt của họ cũng đều ngây dại như nhau. Ngây dại? Nếu như là một thần vương bình thường thì ánh mắt sao lại có thể ngây ngốc như vậy được? 16 nhân ảnh huyết hồng sắc, hai vị thần vương, 14 thượng bộ thiên thần. Ánh mắt tất cả đều ngây ngốc, là vì nguyên nhân gì chứ? Không lẽ đây chính là huyết nô? Tần Vũ nhớ lại khi xưa tiến vào Tây Hải, nhớ tới những lời mà huyết hải thần bí cao thủ kia nói. Khi xưa vị thần bí cao thủ đó cũng muốn đem ba người Tần Vũ, Khương Lập, Tả Thu Lâm luyện chế thành huyết nô. Trong thâm tâm Tần Vũ bất giác cảnh giác. Trên mặt biển mênh mông, giữa lưng chừng mây, 16 nhân ảnh huyết hồng đứng thành một hàng, ánh mắt tất cả đều ngây ngốc. Hầu Phí đại ca, đây chính là huyết nô, toàn thân bọn họ không thể bị phá hủy. Huyên mau chạy đi. Tử Hà lo lắng truyền âm nói với Hầu Phí. Hầu Phí vẫn đứng yên một chỗ, căn bản không muốn bỏ chạy. 13, 14, 15, 16, mau bắt Hầu Phí lại cho ta. Huyết hải nữ vương nói một cách hờ hững. Tức thì bốn đạo huyết hồng nhân ảnh hóa thành bốn đạo quang mang bay thẳng tới Hầu Phí. Trong 16 huyết nô thì bốn huyết nô này thực lực yếu nhất, bất quá chỉ đạt cảnh giới thượng bộ thiên thần. Chỉ là khi trở thành huyết nô thì bọn họ cũng gần như trở thành bất tử chi thân. Trừ phi sức công kích của đối phương cực kỳ khủng khiếp còn bằng không đừng hòng làm bị thương huyết nô chi thân của bọn họ. Vù, kình phong giết lên, bốn đạo huyết hồng nhân ảnh cũng tới sát người Hầu Phí. Hầu Phí chỉ cười lạnh rồi đột nhiên hét lên một tiếng. Âm thanh vang vọng lên trời xanh. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây côn. Côn ảnh tức thì quét ngang một cách đánh trúng cả bốn đạo nhân ảnh. Vô dụng thôi, huyết nô chi thân không phải dễ dàng bị phá hủy như vậy. Thấy Hầu Phí xuất côn, trong thâm tâm huyết hải nữ vương tuyệt đối tự tin. Bà ta thậm chí còn nghĩ rằng côn của Hầu Phí sẽ giống như đánh vào mây. Căn bản không thể làm bị thương được bốn đạo huyết ảnh bùng. Khí lưu bao phủ xung quanh Huyền Thanh Nhất Khí Côn. Huyền Thanh Nhất Khí Côn cắt qua không trung rồi đập thẳng vào bốn đạo huyết ảnh. Bốn đạo huyết ảnh như chúng phải vết thương chí mạng liền kêu lên thảm khốc rồi rơi thẳng xuống đất. Khi đang rời giữa không trung thì bốn đạo huyết ảnh vỡ tan rồi tiêu thất trong không gian. Huyết hải nữ vương sững sờ kinh hãi nhìn Hầu Phí. Sao lại có thể như vậy? Bất cứ thượng bộ thiên thần nào cũng không thể có khả năng đánh bại được huyết nô chứ đừng nói là giết chết huyết nô. Huyết hải nữ vương đối với huyết nô do chính bản thân luyện chế tuyệt đối tự tin. Một tay Hầu Phí nắm chặt Huyền Thanh Nhất Khí Côn, cao ngạo nhìn huyết hải nữ vương. Ngươi còn thủ đoạn gì thì cứ đem ra, xem ngươi có thể làm gì được ta. Hầu Phí tràn đầy tự tin. Ồ, huyết hải nữ vương cẩn thận quan sát Hầu Phí. Lúc này mục quang của huyết hải nữ vương đều dồn hết về thanh Huyền Thanh Nhất Khí Côn trong tay Hầu Phí. Tức thì ánh mắt của huyết hải nữ vương bỗng nhiên sáng rực. Vũ khí này không lẽ lại là... Trong lòng huyết hải nữ vương như đoán ra cái gì đó, tức thì trầm giọng nói khẽ. Ai nhỉ, mau tới bắt giữ lấy Hầu Phí, nên nhớ là không được sử dụng không gian pháp tắc, phải cho hắn một cơ hội. Trong thâm tâm huyết hải nữ vương có chút nôn nóng. Nếu như cây côn của hắn có thể tránh diện đánh lui loan đao của ai nhị thì điều đó có nghĩa nó chính là nhất lưu hồng mông linh bảo. Ngay lập tức huyết hải nữ vương cẩn thận quan sát. Vâng, ai nhất cùng ai nhị trong 16 huyết nô chính là hai vị thần vương cao thủ. Hai vị thần vương cao thủ này đã rơi vào tay của huyết hải nữ vương từ rất lâu rồi. Cuối cùng bị huyết hải nữ vương luyện chế thành huyết mộ. Chỉ thấy trong tay A Nhị xuất hiện một cây hắc sắc loan đao. A Nhị nắm chặt hắc sắc loan đao. Cả người như một đạo thiểm điện bay vụt tới trước mặt Hầu Phí. Hầu Phí tức thì nắm chặt huyền thanh nhất khí côn bắt đầu giao tranh cùng A Nhị. Loan đao lúc ẩn lúc hiện, kiểu gì cực kỳ. A Nhị bản thân sử dụng thuấn di. Hầu Phí đối mặt với công kích của thần vương A Nhị không khỏi chật vật. Chỉ có thể cố gắng sử dụng huyền thanh nhất khí côn ngăn trở. A, Hầu Phí trên mặt hiện lên sự tức giận, trường côn trong tay như dao long xuất hải, hướng bốn phương tám hướng phát ra. Nhưng A Nhị lại thuấn di tránh đi. Dù không sử dụng không gian pháp tắc để trói buộc Hầu Phí thì A Nhị cũng dễ dàng làm nhục Hầu Phí. Keng, hắc sắc loan đao cùng huyền thanh nhất khí côn chạm thẳng vào nhau. Hắc sắc loan đao của A Nhị rung lên rồi tiêu thất. Còn huyền thanh nhất khí côn thì vẫn mang theo một sức mạnh vô biên đánh thẳng vào A Nhị. Đúng rồi, đúng rồi. Đứng một bên quan sát, ánh mắt của huyết hải nữ vương ngày càng sáng rực, trong tâm càng ngày càng kích động. Không biết bao nhiêu năm rồi, trong tâm huyết hải nữ vương lúc nào cũng hy vọng sẽ có một thanh vũ khí lợi hại. Tu La thần vương có đoạn mệnh nhưng huyết hải nữ vương thì chỉ có nhị lưu hồng mông linh bảo. Nhị lưu hồng mông linh bảo đối với huyết hải nữ vương đang sở hữu thời gian tính chỉ mà nói không có tác dụng lớn. Huyết hải nữ vương thật sự mong có được nhất lưu hồng mông linh bảo. Dù cả trong giấc mộng thì nàng ta cũng mơ thấy là mình sẽ có được nhất lưu hồng mông linh bảo. Chỉ có điều nhất lưu hồng mông linh bảo lại cực kỳ ít. Chấn tộc linh bảo của bát đại thánh hoàng thì chỉ có bát đại thần tộc mới có thể kế thừa. Còn nhất lưu hồng mông linh bảo mà bà ta mong muốn thì còn ít đến mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Vạn Lý Giang Sơn là một không gian linh bảo có sức phòng ngự cực kỳ lợi hại. Chỉ có điều đối với huyết hải nữ vương có bổn thể là huyết hải mà nói thì Vạn Lý Giang Sơn căn bản còn rất kém. Cách mà bà ta cần chính là một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo có tính công kích thật mạnh. Hiện tại bây giờ, một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo lại bỗng nhiên xuất hiện trong tay một thượng bộ thiên thần. Xuất hiện trong tay một thượng bộ thiên thần vậy chẳng phải là đem tặng cho huyết hải nữ vương hay sao? Có thể áp chế hoàn toàn kiện linh bảo của A Nhị thì chắc chắn là nhất lưu hồng mông linh bảo. Cái tên Hầu Phí này kể ra cũng may mắn. Chỉ có điều từ hôm nay kiện nhất lưu hồng mông linh bảo này lại là của ta. Trên khuôn mặt huyết hải nữ vương hiện lên một nụ cười lãnh khốc. Huyết hải nữ vương lạnh nhạt nói hai chấm. A Nhị, đừng chơi với hắn nữa, giết chết Hầu Phí cho ta. Công chủ, Tử Hà tức thì kêu gấp. Muốn giết ta? Hầu Phí cắn chặt môi, tay nắm chặt huyền thanh nhất khí côn mà Tần Vũ đã luyện chế cho hắn, chuẩn bị thời cơ ra tay. Thân ảnh của A Nhị bất chợt xuất hiện. A, Hầu Phí phẫn nộ hét lớn, nắm chặt huyền thanh nhất khí côn như muốn giết chết A Nhị. A Nhị lạnh lùng nhìn Hầu Phí. Đột nhiên, Hầu Phí chợt cảm thấy không gian xung quanh như bị phong tỏa. Một không gian chi lực vô tận bỗng nhiên ép mạnh vào hắn khiến cho hắn không thể động đậy. Không gian xung quanh Hầu Phí tức thì chấn động, nhìn thấy điều này huyết hải nữ vương lại càng hưng phấn. Tốt, một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo thật tốt. Vũ khí càng tốt càng khiến cho nàng ta vui mừng. Vù vù, không gian lại một lần nữa ngưng tụ, Hầu Phí cảm thấy áp lực không gian ngày càng lớn. Dù cho hắn bây giờ có muốn liều mạng thì cũng vô pháp di động được một bước. Khi khoảng cách chênh lệch quá xa thì vũ khí cũng là vô dụng. Giết chết hắn! Huyết hải nữ vương lạnh lùng hạ lệnh. Giết Hầu Phí căn bản không cần chính huyết hải nữ vương xuất thủ, một thượng bộ thiên thần thì phái huyết ngô cũng đủ rồi. Vù! Nghe thấy mệnh lệnh của huyết hải nữ vương, A Nhị tức thì ra tay. Hắc sắc loan đao từ trong tay hắn hóa thành một đạo hắc sắc u mang chém thẳng tới trước mặt Hầu Phí. Đại ca! Hầu Phí gầm lên một tiếng, chỉ nghe thấy, giống như gặp phải một trở lực lớn khủng khiếp. Hắc sắc loan đao không thể tiến lên được phía trước dù chỉ một xích, cũng không thể rút ra. Ngay cả A Nhị cũng không thể di động được một bước. Ngươi chói Nhị để ta chói lại ngươi, coi như là hóa nhau. Một thanh âm lãnh đạm vang lên. Liền đó, một nhân ảnh mặc hắc sắc trường bào xuất hiện giữa không trung. Tần Vũ chỉ lắc đầu cười nói hai chấm. Phí phí, ngươi bây giờ mới biết thực lực của mình còn kém người khác quá xa. Lần này trở về phải lo tu luyện cho tốt. Hầu Phí nhìn Tần Vũ cười hì hì rồi bay tới bên cạnh Tử Hà cùng Hồng Vân, đoạn nâng hai người dậy rồi nói hai chấm. Tử Hà, đại ca của ta đã tới rồi. Không sao đâu, từ nay về sau muội không cần để ý tới cung chủ gì nữa. Hầu Phí đối với Tần Vũ rất là tin tưởng. Sắc mặt của huyết hải nữ vương tức thì trầm xuống, ánh mắt ngưng tụ lại trên người Tần Vũ, thanh âm băng lãnh vang lên. Thì ra ngươi chính là Tần Vũ. Thảo nào lại có thể từ trong thời gian tính chỉ của ta thoát ra được. Huyết hải nữ vương cũng đã sớm nhận ra Tần Vũ. Ồ! Thì ra cô nương chính là vị huyết hải cao thủ thần bí kia. Hôm nay cuối cùng cũng đã nhìn ra được hình dáng của cô nương. Lần trước chưa kịp nhìn thấy cô nương đã phải sợ hãi bỏ chạy, thật xấu hổ quá, xấu hổ quá. Tần Vũ cười cười nói, cô nương, sắc mặt của huyết hải nữ vương càng ngày càng khó coi. Huyết hải nữ vương tồn tại ở thần giới chính là khi bổn thể huyết hải của bà ta tồn tại. Sau đó bắt đầu có linh trí rồi sau cùng tu luyện trở thành thần vương. Với bối phận của bà ta như vậy thì hỏi có người nào có tư cách gọi bà ta là cô nương chứ? Tử Hà cùng Hồng Vân đứng một bên nhìn thấy cảnh đang ở trước mắt mà thấy kinh dị. Một huyết hải nữ vương cả một đời cuồng ngạo vậy mà khi đối mặt với Tần Vũ lại vẫn chưa ra tay. Tử Hà bất giác dùng thần thức truyền âm hỏi hai chấm. Hầu Phí đại ca, Tần Vũ đại ca của huyên thật có thực lực đánh bại cung chủ sao? Không chỉ Tử Hà mà kể cả Hồng Vân. Không ai có cảm tình gì với huyết hải nữ vương. Trong lòng bọn họ chỉ có một nỗi sợ hãi. Nếu như không phải vì khiếp sợ thực lực của huyết hải nữ vương thì có lẽ bọn họ đã sớm bỏ đi rồi. Tử Hà, Hồng Vân, các người an tâm. Có đại ca ở đây, chúng ta sẽ không sao đâu. Hầu Phí tràn đầy tự tin nói. Trong lòng Tử Hà cùng Hồng Vân ai nấy đều thấp thỏm không yên nhìn Tần Vũ cùng huyết hải nữ vương đang châm chích lẫn nhau. Giữa Tần Vũ thần bí với một huyết hải nữ vương cuồng ngạo, rốt cuộc ai là người mạnh hơn đây? Huyết hải nữ vương không hề chớp mắt lạnh giọng nói. Tần Vũ, bản lĩnh bỏ chạy của ngươi ta biết rất rõ. Hôm nay ta muốn nói cho rõ ràng. Cây côn của Hầu Phí thuộc về ta thì ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Kể cả Tử Hà cùng Hồng Vân, ta cũng có thể tha mạng cho bọn chúng. Cần ngươi tha cho ta. Ta muốn đi thì không ai có thể cản được ta. Tần Vũ lãnh đạm cười. Trong thâm tâm huyết hải nữ vương biết rất rõ. Khi xưa Tần Vũ, Tả Thu Lâm, Khương Lập có thể dưới thời gian tính chỉ của nàng mà thuấn di bỏ trốn. Lúc đó huyết hải nữ vương vẫn còn suy đoán là ai lại có thần thông như vậy. Bây giờ nghe Tần Vũ nói vậy thì chứng tỏ người đó chính là Tần Vũ rồi. Huyết hải nữ vương tức thì cười lạnh. Tần Vũ, ta biết ngươi có biện pháp để dẫn bọn họ bỏ chạy. Nhưng Tần Vũ ngươi nên hiểu rõ là hiện nay ngươi đã có căn cơ. Mê Vũ Thành chính là địa bàn của ngươi. Ngươi có thể chạy lúc này nhưng không thể chạy suốt đời. Nếu như ngươi thật muốn bỏ chạy thì ta sẽ tiêu diệt Mê Vũ Thành của ngươi. Huyết hải nữ vương e sợ nhất chính là Tần Vũ dưới thời gian tính chỉ mà vẫn có thể thuấn di biến mất. Tiêu diệt Mê Vũ Thành. Tần Vũ khẽ cười nhìn huyết hải nữ vương. Huyết hải nữ vương, hôm nay ta sẽ không thuấn di bỏ trốn, cùng ngươi quang minh chính đại đấu với nhau một phen. Thế nào? Nếu ngươi thua thì từ hôm nay trở đi, ngươi không được quản đến chuyện giữa Hầu Phí và Tử Hà, Hồng Vân nữa. Không thuấn di bỏ chạy. Huyết hải nữ vương nhích mép cười lạnh. Ha ha Tần Vũ, nếu như ngươi quả thật không thuấn di bỏ trốn thì hôm nay ta sẽ cùng ngươi giao đấu một phen. Còn Hầu Phí, Tử Hà, Hồng Vân, việc của Tử Hà và Hồng Vân ta cũng không quản tới, chỉ là Hầu Phí. Hừm, cây côn trong tay hắn ta nhất định phải lấy. Nhất lưu hồng mông linh bảo. Huyết hải nữ vương đã mơ tưởng không biết bao nhiêu năm rồi. Bây giờ thì làm sao lại có thể bỏ qua chứ? Tần Vũ gật đầu. Cây côn đó sao? Ồ, ngươi chính là vì nhất lưu hồng mông linh bảo. Tần Vũ tức thì hiểu rõ. Nhất lưu hồng mông linh bảo chính là sự mong ước của thần vương, vì giữa các thần vương hầu như không có khác biệt bao nhiêu. Huyết hải nữ vương gật đầu. Nếu như hôm nay cô nương thắng ta thì ta sẽ tặng cho cô một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Tần Vũ cười nhẹ nói. Ngươi có sao? Huyết hải nữ vương cười lạnh. Cung chủ, Tần Vũ chính là tân tượng thần của thần giới đó. Hồng Vân đứng bên cạnh liền nói. Huyết hải nữ vương nghe thấy bất giác đưa mắt nhìn Tần Vũ. Chương 642 thân thể đích tràng kích. Huyết hải nữ vương đưa mắt nhìn Tần Vũ, trong ánh mắt ẩn chứa sự kinh ngạc. Nguyên ban đầu bà ta cũng nhận thấy Tần Vũ là một siêu cấp cao thủ mới xuất hiện, nhưng bất luận thế nào thì bà ta cũng không ngờ Tần Vũ còn là một tượng thần. Nếu vậy thì đây quả là một thiên tài. Bởi muốn trở thành một vị luyện khí tông sư thì còn phải cần một thời gian rất lâu. Kinh nghiệm từ đó không ngừng được củng cố, đề cao năng lực bản thân. Nhưng Tần Vũ thì mới xuất hiện được bao lâu chứ? Ha ha! Huyết hải nữ vương đột nhiên cười lớn. Mái tóc màu huyết hồng bay theo gió. Tấm trường bào cũng tung bay phần phật như hưởng ứng. Tần Vũ chỉ tĩnh lặng đứng nhìn huyết hải nữ vương. Đối với vị huyết hải nữ vương này, trong thâm tâm Tần Vũ có chút gì đó bội phục. Có thể đem cao thủ đẳng cấp thần vương luyện chế thành huyết nô, điều này không phải người bình thường có thể làm được. Tán thưởng! Đối với huyết hải nữ vương, Tần Vũ sống y như một vị tiền bối cao thủ đang đưa mắt tán thưởng vãn bối. Từ khi biết được con đường tu luyện của mình thì Tần Vũ đã biết. Dù cho là thần vương, thậm chí kể cả thiên tôn thì một khi vũ trụ của mình đại thành thì những người đó sẽ chẳng là gì. Vì vậy Tần Vũ mới không đi tranh đoạt linh bảo trong thiên tôn sơn. Tần Vũ bây giờ chỉ an cư tại tử huyền phủ trong mê vụ thành. Người khác không dám đụng tới Tần Vũ, nhưng Tần Vũ lại dám đi chọc giận người khác. Bởi vì với thực lực hiện nay, Tần Vũ hoàn toàn đủ khả năng bảo vệ chính mình. Ha ha, tân tượng thần tốt. Huyết hải nữ vương đưa ánh mắt hưng phấn nhìn Tần Vũ, trên khuôn mặt tràn đầy sự hưng phấn. Tần Vũ, từ hôm nay ngươi chính là phó cung chủ của huyết hải cung ta. Tất cả các thị nữ, huyết nô trong huyết hải cung đều do ngươi an bày hưởng dụng. Ngươi muốn đem Tử Hà, Hồng Vân gả cho huynh đệ của ngươi cũng được, thế nào? Phó cung chủ. Trong tâm Tần Vũ bất giác sững sờ. Trường bào trên người huyết hải nữ vương bay phần phật theo gió, nhưng bà ta thì cười lớn. Trong bảo tàng huyết hải cung không có vũ khí tốt. Ngươi là tân tượng thần, là người thích hợp nhất. Tần Vũ chợt thấy buồn cười. Muốn cưỡng bách ta làm phó cung chủ cho ngươi. Tần Vũ khẽ cười đưa mắt nhìn huyết hải nữ vương. Hầu Phí, Tử Hà, Hồng Vân đứng bên cạnh đều giữ im lặng. Tần Vũ cùng huyết hải nữ vương là các cao thủ thuộc cùng đẳng cấp đang nói chuyện. Với bọn họ không một ai có tư cách đó. Ta hỏi ngươi có đồng ý hay không? Huyết hải nữ vương nhìn Tần Vũ. Tần Vũ chậm chậm lắc đầu. Huyết hải nữ vương không quan tâm tới. Vẫn cười nói, khi trước có tượng thần Sa Hầu Viên, ta cũng muốn mời ông ta làm phó cung chủ cho ta, luyện khí cho ta. Chỉ đáng tiếc lúc đó lại bị Tu La Thần Vương ngăn cản. Tu La Thần Vương khi đó đã nói là sẽ bảo vệ Sa Hầu Viên. Còn lần này ta xem ai sẽ tới để bảo vệ ngươi. Ô, mời không được nên chuẩn bị dùng vũ lực sao? Tần Vũ đứng yên trên không, chân đạp trên mây. Hai tay khoanh trước ngực khẽ cười nhìn huyết hải nữ vương. Trong ánh mắt chỉ thấy vẻ thản nhiên tự tin, không hề có chút sợ hãi. Hai hàng mi của huyết hải nữ vương đột nhiên thẳng lại, cười lạnh một tiếng. Tay trái huyết hải nữ vương tùy tiện phất lên một cái. Chỉ thấy 12 huyết nô hóa thành 12 đạo huyết ảnh chui vào trong trường bào của huyết hải nữ vương. Cánh tay phải trắng muốt như ngọc của huyết hải nữ vương từ trường bào đưa ra. Đột nhiên một cỗ ảnh huyết hồng sắc xuất hiện bao lấy xung quanh người huyết hải nữ vương. Rồi ảnh từ từ hóa nhỏ lại để rồi cuối cùng biến thành một cây trường xoa. Tần Vũ, binh khí này được ta dùng bổn nguyên năng lượng của bản thân, luyện hóa cả ngàn vạn năm mới thành. Tên gọi là huyết xoa. Uy lực của nó có thể sánh với nhị lưu hồng mông linh bảo. Đôi môi hồng của huyết hải nữ vương khẽ nói, trên nét mặt đầy vẻ tự tin. Hai tay của Tần Vũ duỗi về hai bên, trên hai tay tức thì xuất hiện một lớp bao da bảo hộ. Đôi bao tay này tên gọi là Tuyết Hoa, là nhị lưu hồng mông linh bảo do chính ta luyện chế. Tâm của Tần Vũ lúc này yên lặng như nước, tức thì một tay chỉ vào không trung, miệng phát ra bốn chữ không gian đóng kết. Tức thì, trên bề mặt biển cả bao la, trong khuôn viên 10 vạn dặm, không gian trong nháy mắt như bị đình trệ. Không gian trong 10 vạn dặm tức thì bị ngưng lại. Tần Vũ thi triển không gian đóng kết không giống như bát đại thánh hoàng phải dùng tới bổn nguyên linh châu. Linh hồn Tần Vũ sau khi hấp thụ bát đại bổn nguyên chi lực thì đã thi triển rất nhẹ nhàng. Hơn nữa trình độ thi triển không gian đóng kết cũng từ đó đạt tới cảnh giới cực hạn. Không gian đóng kết, tuyệt chiêu của bát đại thánh hoàng. Ngươi làm sao mà biết được? Trong lòng huyết hải nữ vương nhất thời căng thẳng, sự tự tin trong lòng bất giác giảm đi rất nhiều, bắt đầu cẩn trọng hơn. Tần Vũ chỉ cười không nói. Tần Vũ không thể không thừa nhận là huyết hải nữ vương với tin tức bên ngoài biết rất ít. Có lẽ bình thường bà ta không hề quan tâm tới việc xảy ra bên ngoài. Việc giao đấu giữa mình với các thần vương của Lôi Phạt Thành gây ra chấn động cực lớn. Tuyệt đại đa số thần vương ai nấy đều biết. Vậy mà huyết hải nữ vương lại không hay biết gì cả. Hừm, có không gian đóng kết thì làm gì chứ? Huyết hải nữ vương tức thì cười lạnh, tay cầm huyết xoa, cả người hóa thành một đạo huyết sắc bay thẳng tới trước mặt Tần Vũ. Ánh mắt của Tần Vũ rực sáng, tốc độ thật nhanh. Dù cho tu la thần vương La Phàm chân đạp huyết xích đoạt mệnh thì tốc độ cũng sợ rằng không bằng được huyết hải nữ vương. Cùng lúc, song thủ của Tần Vũ như một đóa liên hoa. Vô số liên hoa ảo ảnh bay thẳng về huyết xoa. Huyết hải nữ vương chỉ cảm thấy huyết xoa của mình giống như bị rơi vào một xoáy nước vô tận. Trở lực ngày càng lớn. Căn bản không có cách nào tiếp tục tiến về phía trước. Muốn so sức mạnh với ta? Huyết hải nữ vương phẫn nộ cười lạnh. Huyết xoa đột nhiên quấy mạnh khiến cho vô số ảo ảnh liên hoa như những bóng ảnh bị đánh tan vỡ. Huyết xoa chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Tần Vũ. Ô, trong thâm tâm Tần Vũ bất giác cảm thấy kinh dị, tức thì dùng hai tay đưa lên ngăn cản. Keng, bao tay tuyết hoa cùng trường xoa đánh thẳng vào nhau. Tần Vũ cảm thấy đôi tay như đau buốt, khiến cho Tần Vũ chịu không nổi phải lập tức bay thẳng về phía sau để tránh lực công kích khủng khiếp đó. Đây là hỷ lưu hồng mông linh bảo sao? Uy lực tại sao lại lớn như vậy? Tần Vũ kinh ngạc nhìn huyết xoa. Bao tay tuyết hoa của mình cũng là nhị lưu hồng mông linh bảo, tại sao lại cách xa nhau như thế? Không gian chi lực tân vũ trụ của Tần Vũ tức thì bao trùm lấy huyết hải nữ vương. Cẩn thận cảm nhận khí tức trên người huyết hải nữ vương. Trong đầu Tần Vũ nghĩ tới một chuyện. Khi nãy huyết hải nữ vương có nói huyết xoa là do chính bà ta dùng bổn nguyên chi lực để luyện hóa mà thành. Vây bổn nguyên chi lực của bà ta là cái gì? Trong thâm tâm Tần Vũ bắt đầu suy đoán. Trên thực tế, bổn thể của huyết hải nữ vương chính là huyết hải. Còn huyết hải chính là do đại dương vô tận trên thần giới sinh ra. Bổn nguyên chi lực chứa trong huyết hải có thể coi như là một loại bổn nguyên chi lực của đại dương vô tận trên thần giới. Rất phi thường đặc thù. Huyết xoa, nếu do người khác sử dụng thì uy lực chỉ có thể tương đương với nhị lưu hồng mông linh bảo. Nhưng huyết xoa lại do bổn thể huyết hải của huyết hải nữ vương sử dụng thì uy lực đã lớn hơn rất nhiều. Hừm, Tần Vũ, thời gian tính chỉ của bổn cung chủ vẫn còn chưa sử dụng, ngươi còn chưa nhận thua hay sao? Lúc này trên nét mặt huyết hải nữ vương đã lộ nụ cười. Với lực công kích của huyết xoa, đương nhiên bà ta hiểu rất rõ. Không, không, không, Tần Vũ cười lắc đầu. Hồi nãy bất quá chỉ làm cho nóng người thôi. Một tay Tần Vũ duỗi ra. Trong tay bất chợt xuất hiện một cây trường thương bề ngoài màu đen nhưng bên trong lại ẩn chứa huyền hoàng chi khí. Đầu ngọn thương còn có những tia huyết ti. Đệ nhất vũ khí của Tần Vũ. Tàn tuyết thần thương. Lần đầu tiên nhìn thấy tàn tuyết thần thương, ánh mắt huyết hải nữ vương bất giác lộ vẻ thèm muốn. Với nhãn lực của bà ta đương nhiên là có thể cảm thấy thần thương này bất phàm. Hơn nữa lúc này Tần Vũ mới đem ra, hiển nhiên uy lực của trường thương so với bao tay mạnh hơn rất nhiều. Không lẽ đây chính là nhất lưu hồng mông linh bảo? Trong thâm tâm huyết hải nữ vương thầm nhủ. Huyết Hải Nữ Vương dù có trí tưởng tượng cũng không dám nghĩ là vũ khí trong tay Tần Vũ so với Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo còn mạnh hơn rất nhiều. Hừm, dù là Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo thì cũng phải xem coi nó nằm trong tay của ai. Trong đầu Huyết Hải Nữ Vương bất giác sinh ra sự đố kỵ, phẫn nộ. Tức thì Huyết Hải Nữ Vương hét lớn một tiếng, đồng thời huyết xoa trong tay nhanh như chớp xoay tròn. Vù! Bởi vì huyết xoa xoay tròn vì vậy tạo thành một vùng xoáy màu huyết hồng, lấy Huyết Hải Nữ Vương làm trung tâm. Hấp lực của vòng xoáy này càng lúc càng lớn. Đây là chiêu thức gì chứ? Hầu Phí trợn tròn mắt. Ba người Hầu Phí, Tử Hà, Hồng Vân trước khi Huyết Hải Nữ Vương cùng Tần Vũ giao chiến đã sớm bay ra phía xa. Bọn họ chỉ có thể đứng từ xa quan chiến. Tần Vũ trong tay cầm Tàn Tuyết Thần Thương đứng sừng sững giữa không trung, một chút cử động cũng không có. Vù! Huyết xoa mang theo một lực xoáy khủng khiếp vô tận hung hãn đánh thẳng về Tần Vũ. Tần Vũ thì chỉ đơn giản vung lấy Tàn Tuyết Thần Thương ở trong tay. Huyết xoa như đã dồn nén hồi lâu, tuôn trào như dòng suối chảy, lực lượng lớn mạnh thần kỳ. Còn Tàn Tuyết Thần Thương trên tay Tần Vũ cũng đánh ra. Huyền Hoàng chi khí trong Tàn Tuyết Thần Thương cũng lưu chuyển, bùng, âm thanh va chạm vang lên dữ dội. Cánh tay cầm huyết xoa của Huyết Hải Nữ Vương giống như phàm nhân chạm phải điện. Cả người tức thì co giật, đồng thời bị đánh văng ra xa. Ô, Tần Vũ đưa mắt nhìn huyết xoa vẫn còn nguyên vẹn, ô, có thể trong nháy mắt khôi phục trở lại, kỳ diệu, kỳ diệu. Chúng phải sự phản kích kịch liệt từ Tàn Tuyết Thần Thương, Nhị Lưu Hồng Mông Linh Bảo tức thì bị đánh nát. Chỉ là trong nháy mắt huyết xoa đã được bổn nguyên chi lực trong cơ thể Huyết Hải Nữ Vương tu phục. Vì vậy vẫn còn nguyên vẹn. Huyết Hải Nữ Vương đứng tĩnh lập giữa không trung, nhìn về Tần Vũ, ánh mắt lạnh lẽo nói hai chấm. Xem ra ta đã quá coi thường ngươi. Có thủ đoạn gì thì cứ việc sử dụng. Ngươi không phải có thần thông thời gian tính chỉ sao? Tần Vũ nhìn Huyết Hải Nữ Vương cười nói. Huyết Hải Nữ Vương cười lạnh nói, ngươi mà cũng muốn bức ta sử dụng thời gian tính chỉ sao? Ô, Tần Vũ chợt cảm thấy hứng thú, đứng yên một chỗ. Hắn thật sự muốn xem Huyết Hải Nữ Vương muốn làm cái gì. Chỉ thấy tay Huyết Hải Nữ Vương duỗi ra, huyết xoa trong tay tức thì biến mất. Ta, vũ khí lợi hại nhất chính là bất tử chi thân của ta. Huyết Hải Nữ Vương nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Dù cho là Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo cũng khó mà làm thương tổn được thân thể của ta. Huyết Hải Nữ Vương bản thể chính là huyết hải. Huyết hải cũng là một sinh linh. Nói về sự kỳ lạ cũng là có biến dị phân thân. Do đó thân thể Huyết Hải Nữ Vương cũng đã đạt tới một mức cứng cỏi kinh khủng. Chính là nhờ vào bất tử chi thân mà Huyết Hải Nữ Vương tại lần Thiên Tôn Sơn lần hàng lâm trước giữ lấy được tính mạng. Tiềm ẩn tu luyện nhiều năm, bà ta càng lĩnh ngộ được về thời gian tính chỉ. Nhưng cũng bởi vì bổn thể bà ta là huyết hải, vì vậy Huyết Hải Nữ Vương thích nhất là bế quan tu luyện. Mỗi lần tu luyện như vậy có thể lên tới cả triệu vạn năm. Đó cũng là lý do vì sao bà ta đối với những việc xảy ra bên ngoài lại biết rất ít. A, nhân ảnh huyết hồng tức thì tới sát ngay bên cạnh người Tần Vũ. Cả người Huyết Hải Nữ Vương quay tròn, chân phải như một ngọn trường tiên mang theo một sức mạnh vô tận đá thẳng về Tần Vũ. Đối diện với đợt tấn công này, Tần Vũ chi khẽ cười. Chỉ thấy một thanh sắc nhân ảnh từ trong người Tần Vũ bay ra, một chân cũng bắt trước y hệt Huyết Hải Nữ Vương đá thẳng ra. Bịch, hai bên giao kích đều là thân thể cứng cỏi. Tiếng va chạm trầm thấp vang lên. May mắn không gian đã bị đông kết, nếu không đã sớm vỡ vụn. Bóng nhân ảnh huyết hồng không ngừng lắc lư để rồi cuối cùng ngừng lại, kinh dị nhìn hắc bào Tần Vũ cùng thanh bào Tần Vũ. Đây chính là phân thân của ngươi. Huyết Hải Nữ Vương chính là vừa rồi đã cảm nhận được sự rắn chắc của thân thể thanh bào Tần Vũ. Chỉ thấy Tần Vũ khẽ chắp tay lại nói, Huyết Hải Nữ Vương, ta cũng tự hào thân thể của ta rắn chắc vô cùng. Hai chúng ta thử giao đấu xem ai có thân thể cứng rắn hơn thế nào. Huyết Hải Nữ Vương cười đầy tự tin. Với sự kiên nhẫn của thân thể mình, ba ta không tin ai lại có thể làm bị thương được. Được, miệng vừa dứt lời, cả người Huyết Hải Nữ Vương đã tới sát bên người thanh bào Tần Vũ. Chân đá, tay đấm, lên gối. Toàn là sử dụng loại tấn công cận thân dã man. bịch bịch bịch bịch bịch. Lần lượt đánh, hai người điên cuồng giống nhau trường bào vũ động. Trong lúc đó, huyết hải nữ vương chợt thối lui, cánh tay ngọc xuất hiện. Chính là cánh tay này cứng cỏi như nhất lưu hồng mông linh bảo. A, thanh bào Tần Vũ cùng huyết hải nữ vương hai người phân ra rồi lại lao vào nhau với tốc độ còn nhanh hơn lúc trước. Ầm, mơ thanh ngạnh tiếp lấy hai người làm trung tâm vang vọng ra khắp bốn phương. Chỉ đơn giản là âm thanh nhưng cũng khiến cho những người đứng từ xa quan sát như Hầu Phí cũng cảm thấy khủng khiếp. Rắc, rắc, cả người thanh bào Tần Vũ giống như một hòn đá nứt ra rồi bể thành từng mảnh. Huyết hải nữ vương cười lớn, nhưng thân thể bà ta cũng run lên rồi nứt toát ra hóa thành một dịch thể màu huyết hồng. Nhưng chỉ chớp mắt thì dịch thể này lại hóa thành huyết hải nữ vương. Lúc này huyết hải nữ vương tràn đầy hưng phấn. Ha ha, ngươi thua rồi. Bùng, thanh bào Tần Vũ bị đánh thành một luồng khí màu xanh. Nhưng luồng khí này cho chớp mắt đã ngưng tụ trở lại thành thanh bào Tần Vũ. Huyết hải nữ vương đang cười khoái trá bất giác ngây người sửng sốt. Chương 643 cải biến đột ngột. Thần giới có một số cao thủ, phân thân của chính họ đều là tu luyện đến mức cứng cỏi cực hạn. Một khi gặp đối phương có lực công kích siêu việt vượt quá cực hạn cứng cỏi của phân thân tựu sẽ bị đánh tan. Mà huyết hải nữ vương bản thể chính là huyết hải, điều này khiến cho thân thể nàng tựa hồ vĩnh hằng bất diệt. Nàng tự hào nhất là thân thể của mình, phóng nhãn khắp thần giới, nàng cho rằng lực phòng ngự của thân thể là cực mạnh. Chính là nàng không hề nghĩ đến, giờ đây nàng gặp một người cũng có phân thân cứng cỏi có thể so sánh với nàng. Tần Vũ, ngươi làm ta rất khâm phục. Huyết hải nữ vương lạnh lùng nhìn Tần Vũ, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tần Vũ tâm ý nhất động, thanh bào Tần Vũ hóa thành một đạo tàn ảnh dung nhập vào trong cơ thể mình. Tần Vũ cầm trong tay tàn tuyết thần thương, bình tĩnh nhìn huyết hải nữ vương mỉm cười nói: Huyết hải nữ vương, ta đã đủ tư cách để cho ngươi sử dụng thời gian tính chỉ chứ? Huyết hải nữ vương sắc mặt lãnh đạm, quyết định. Huyết hải nữ vương nhìn Tần Vũ trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Nhất thời chung quanh mây mù đình chỉ di động, ngay cả ngọn sóng phập phồng dưới biển cũng dừng lại, giọt nước giữa không trung cũng ngừng rơi. Một màn an tĩnh, cả thế giới không có một thanh âm, không có vận động. Tần Vũ trong mắt xuất hiện một tia mỉm cười. Giờ phút này Tần Vũ cảm thấy cả người căn bản không cách nào di động, thời gian tính chỉ đích xác phi thường huyền diệu. Bất quá Tần Vũ không hề lo lắng, hắn không thể di động, chẳng lẽ huyết hải nữ vương có thể di động? Tần Vũ, ngươi còn chưa nhận thua, đừng ép ta sử dụng chiêu này. Huyết hải nữ vương đạm cười nói, ta cũng biết ngươi có thể thuấn di chạy thoát, nhưng song vực đảo, Phật vực có một câu nói hai chấm: chạy được nhưng trốn không được. Ngươi chạy thoát, ta liền tiêu diệt mọi người trong mê vụ thành. Huyết hải nữ vương thanh âm băng lãnh đột nhiên ngừng lại. Hừ hừ. Huyết hải nữ vương vẻ mặt không có gì là đắc ý. Giờ phút này nàng ở trong trạng thái khó hiểu, căn bản nàng không thể di động, trói buộc, áp bách. Vô cùng vô tận không gian lực trực tiếp đem toàn thân nàng trói buộc, làm cho nàng không thể di động. Điều này sao có thể? Ngươi không phải là đang thi triển không gian đông ghen sao? Như thế nào lại có thể sử dụng không gian lực áp bách ta? Huyết hải nữ vương thật sự hoảng sợ. Không biết được sự thật thì sẽ hoảng sợ. Giờ phút này huyết hải nữ vương hoàn toàn mơ hồ. Nàng không cách nào hiểu được không gian lực trói buộc áp bách nàng bằng cách nào. Suy, tàn tuyết thần thương trong tay Tần Vũ không ngừng chấn động. Đồng thời huyền hoàng chi khí cũng lưu chuyển xung quanh tàn tuyết thần thương. Phanh, phảng phất gãy khúc, đứt đoạn giống nhau. Trung quanh, mê vụ lại có thể di động. Vốn ngọn sóng biển đang đứng yên đột nhiên lại phập phồng trở lại. Những giọt mưa lại rơi xuống như trước. Thanh âm sóng biển lại tiếp tục vang lên. Thời gian tính chỉ bị phá. Tần Vũ mỉm cười nhìn huyết hải nữ vương. Giờ phút này trong mắt huyết hải nữ vương hiện lên vẻ hoảng sợ và khó tin. Huyết hải nữ vương, ta cũng cần phải hao phí một đoạn thời gian mới có thể phá đi thời gian tính chỉ của ngươi. Dưới tình huống bình thường, khoảng thời gian đó cũng đủ để ngươi giết ta, đáng tiếc. ngươi cũng bị đông cứng. Ta có khả năng phá thời gian tính chỉ của ngươi. Ngươi có khả năng phá chiêu này của ta. Vô tận không gian lực trong tân vũ trụ cuồn cuộn truyền tới. Tân vũ trụ không gian lực áp bách càng lúc càng lớn. Khí lực của huyết hải nữ vương cho dù có lớn cũng không đủ để ngăn chặn tân vũ trụ không gian lực phong bế. Tần Vũ, ngươi lần trước không có lợi hại như vậy. Sắc mặt tái nhợt, mang vẻ khiếp sợ, huyết hải nữ vương chỉ có thể nói ra một lời. Hơn một lần huyết hải nữ vương chuẩn bị sử dụng không gian đông kết trực tiếp bắt Tần Vũ, Khương Lập, Tả Thu Lâm để luyện chế thành huyết nô. Nếu lần đó Tần Vũ có lực phản kháng thì làm sao lại chạy trốn? Đúng, lần trước ta còn chưa sử dụng được không gian đông kết. Tần Vũ mỉm cười thừa nhận. Huyết hải nữ vương, không phải ngươi vừa bắt buộc ta làm phó cung chủ sao? A, bây giờ xem ra ngươi không có cơ hội này. Tần Vũ lật tay xuất ra tàn tuyết thần thương. Lúc này, Hầu Phí, Tử Hà, Hồng Vân từ xa bay tới. Đại ca, Hầu Phí giờ phút này rất cao hứng. Hầu Phí bay tới bên cạnh huyết hải nữ vương. Tiếu Mị nhìn huyết hải nữ vương, sau đó than thở vài tiếng. Huyết hải nữ vương đúng không? Vừa rồi rất oai phong mà, bây giờ khác gì một con trùng. Hầu Phí đã khôi phục lại bộ dáng ngoan liệt. Hừ, huyết hải nữ vương lạnh lùng liếc qua Hầu Phí. Hừ một tiếng, sự khinh thường đối với Hầu Phí đều ẩn chứa trong cái tiếng hừ lạnh này. Hồng Vân, Tử Hà. Huyết hải nữ vương ánh mắt quét về phía hai người. Hồng Vân, Tử Hà hai người trước mặt huyết hải nữ vương có vẻ là rất cẩn thận. Cho dù giờ phút này, huyết hải nữ vương đã mất đi khả năng di động. Nhưng các nàng vẫn như trước cẩn thận, hai người cung kính nói cung chủ. Đã ăn vào quá sâu. Tần Vũ thấy tràng cảnh trước mắt trong lòng không khỏi thầm than. Con cọp cho dù đã bị bẻ nanh. Nhưng trước động vật bình thường vẫn có vẻ uy nghiêm. Hầu Phí, để dẫn Tử Hà và Hồng Vân về trước đi. Ta còn có chuyện muốn nói với huyết hải nữ vương. Tần Vũ quay về phía Hầu Phí cười nói. Hầu Phí gật đầu. Hừ. Nghe tiếng hừ lạnh của huyết hải nữ vương vang lên. Tần Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn về phía huyết hải nữ vương. Này. Huyết hải nữ vương tới giờ phút này ngươi vẫn còn không chịu hợp tác. Tần Vũ cũng biết huyết hải nữ vương khả năng di động không còn. Vẫn làm bộ cao ngạo thật là buồn cười. Ta nói rồi. Huyết hải nữ vương ánh mắt đảo qua Hầu Phí, Tử Hà, Hồng Vân. Lập tức ánh mắt dừng lại trên người Tần Vũ. Tần Vũ, ngươi nếu nguyện ý làm phó cung chủ, ta sẽ để cho Tử Hà, Hồng Vân ở cùng với Hầu Phí. Nếu ngươi không đồng ý, Hầu Phí chỉ có thể cùng với hai người ấy trong mơ. Tần Vũ cảm thấy tức cười. Ha ha, con đàn bà tóc đỏ kia, ngươi nói cái gì? Hầu Phí nổi giận trực tiếp mắng huyết hải nữ vương. Ngay cả năng lực di động cũng không có, còn muốn cấm ta và Tử Hà ở cùng một chỗ. Thật là nằm mộng. Tần Vũ nhìn huyết hải nữ vương cười nói. Huyết hải nữ vương, nhị để ta mặc dù lời nói cuồng ngạo, nhưng cũng là có đạo lý. Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn có năng lực ngăn cản nhị để ta và hai nàng ở cùng một chỗ? Huyết hải nữ vương lạnh nhạt cười. Tần Vũ, đừng bức bách ta, ngươi cũng quá là kiêu ngạo. Huyết hải nữ vương bình tĩnh nói. Lập tức huyết hải nữ vương cả người trống sống tiêu tán. Oanh, phảng phất như thiên địa sụp đổ, vô tận huyết hải thủy từ bốn phương tám hướng lao tới. Huyết hải thủy rất nhiều, có khắp trong thiên địa, cơ hồ trong nháy mắt bao trùm cả chu vi ngàn dặm bầu trời. Chẳng những bao trùm cả bầu trời Tây Hải Hải Dương, mà cả khu vực thần giới lục địa cũng bị không ít huyết hải thủy bao trùm. Cứ như vậy tràn ngập cả không trung. Tần Vũ, khi thần giới đàn sanh, thần giới Hải Dương cũng đàn sanh ra huyết hải. Huyết hải nữ vương thanh âm lạnh lùng vang vọng từ trong huyết hải thủy truyền đến. Huyết hải không cạn, ta vĩnh hằng bất diệt. Phạm vi không gian đông kết của ngươi không nhỏ, phương viên 10.000 dặm. Nhưng so sánh với phạm vi huyết hải lại ít hơn nhiều. Ngay cả một phần vạn cũng không tới. Bản thể ta bao trùm cả khu vực, sớm vượt qua phạm vi của không gian đông kết. Giờ phút này ta có thể thi triển thuấn di. Tần Vũ, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể hủy diệt mê vụ thành của ngươi. Huyết Hải Nữ Vương thanh âm lạnh lùng không ngừng vang lên. Bất quá cũng có chỗ kỳ quái, than hâm của Huyết Hải Nữ Vương duy chỉ có Tần Vũ nghe được. Ngay cả Hầu Phí, Tử Hà, Hồng Vân bên cạnh cũng không nghe thấy. Hủy diệt Mê Vũ Thành. Tần Vũ đạm cười nói, ta có thể cam đoan cho dù ngươi có hủy diệt được Mê Vũ Thành cũng đừng mơ tưởng giết được người nào trong đó. Tần Vũ hoàn toàn có thể đem cả thành trì thu vào Tân Vũ Trụ. Điểm ấy ta tin tưởng. Huyết Hải Nữ Vương thanh âm bình thản. Tần Vũ, thực lực của ngươi khiến ta tôn kính, ta đáp ứng không phá Mê Vũ Thành của ngươi để làm điều kiện trao đổi. Ngươi không được xen vào chuyện của ta. Tần Vũ tâm ý vừa động, liền đoán được Huyết Hải Nữ Vương muốn nói gì. Có thể hấp dẫn Huyết Hải Nữ Vương, ngoại trừ Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo, sợ rằng chỉ có Thiên Tôn Sơn. Huyết Hải Nữ Vương, ta cũng hy vọng ngươi đáp ứng ta một việc. Tần Vũ nhìn về phía Hầu Phí, Tử Hà, Hồng Vân. Chuyện ba người bọn họ, sau này ngươi không được xen vào. Ha, ha nói đùa. Huyết Hải Vô Tận bắt đầu rung động mãnh liệt. Vừa rồi ta đã nói qua, ngươi đáp ứng làm phó cung chủ, ta mới đáp ứng tha cho bọn họ. Đương nhiên nếu ngươi nguyện ý cấp cho ta một kiện Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo, ta cũng không quản chuyện bọn họ. Tần Vũ trong lòng cũng có chút tức giận. Huyết Hải Nữ Vương thật là man trá, chẳng lẽ nàng tưởng rằng Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo dễ dàng luyện chế. Phí phí, các ngươi về trước đi, Tử Hà, Hồng Vân cũng đừng phản kháng. Tân Vũ chủ không gian lực của Tần Vũ trực tiếp thu ba người vào. Tử Hà, Hồng Vân cùng Hầu Phí bị Tần Vũ đưa vào Tử Huyền Phủ. Giờ phút này chỉ còn Tần Vũ đối diện với Vô Tận Huyết Hải. Huyết Hải Nữ Vương, Hầu Phí bọn họ đã đi, ngươi có thể làm khó được ta. Tần Vũ lạnh lùng nói, từ hôm nay cuộc sống của ba người bọn họ, ngươi đừng mơ phá hư. Vô Tận Huyết Hải trong không trung bắt đầu cuộn lên. Đồng thời tại trước mặt Tần Vũ, ngưng tụ biến thành Huyết Hải Nữ Vương. Trong mắt bà ta hiện lên vẻ tức giận. Tần Vũ, Huyết Hải Nữ Vương ta cho tới bây giờ đều nói một là một, không nói hai lần. Ta nói rồi, trừ khi ngươi đưa cho ta một kiện Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo. Nếu không Hầu Phí đừng mơ tưởng cùng người của Huyết Hải Cung ở chung một chỗ. Tần Vũ, chẳng lẽ ngươi tưởng rằng Tử Hà và Hồng Vân không ở đây, ta tự không khống chế được sinh tử của các nàng. Nghe thế, trong đáy lòng Tần Vũ run lên. Không ổn, nghĩ đến năng lực luyện chế huyết ngô kỳ lạ, ngay cả thần vương cao thủ cũng có thể bị mất thần trí, trở thành khôi lỗi do nàng khống chế. Bởi vậy có thể thấy được Huyết Hải Nữ Vương về phương diện khống chế người có trình độ rất cao. Này Huyết Hải Nữ Vương, nếu Tử Hà, Hồng Vân. Sắc mặt Tần Vũ biến đổi. Huyết Hải Nữ Vương nhìn vẻ mặt biến đổi của Tần Vũ, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Tần Vũ, ngươi cũng nghĩ ta biết rõ ngươi có năng lực thuấn di người, đưa người khác thuấn di, vì sao còn có thể tự tin ngăn cản bọn họ ở cùng một chỗ. Tốt lắm Tần Vũ, bây giờ ngươi có nguyện ý đưa ta một kiện Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo không? Tần Vũ trầm mặc một lúc. Tần Vũ trong đáy lòng tức giận. Hắn phi thường không cam lòng. Nói về thực lực, Huyết Hải Nữ Vương căn bản không phải là đối thủ của mình. Chỉ là bản thể của Huyết Hải Nữ Vương là Vô Tận Huyết Hải, muốn hủy diệt thật sự khó khăn. Chỉ sợ là mình chưa kịp hủy diệt Huyết Hải, Huyết Hải Nữ Vương đã giết chết Tử Hà và Hồng Vân. Tần Vũ trong đáy lòng bất đắc dĩ. Hầu Phí, tại đáy lòng Tần Vũ sống như một đứa trẻ không lớn, tương đối ngoan liệt táo bạo. Khó có nữ hài tử nào được Hầu Phí thích, nếu nữ hài tử chết, chính mình làm như thế nào nhìn mặt huyên đệ. Nhưng, nếu mình thực sự cấp cho Huyết Hải Nữ Vương một kiện Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo, Tiết Vân, nể mặt mũi ta, sau này không được gây khó khăn cho Hầu Phí, Tử Hà, Hồng Vân, cũng không được uy hiếp Tần Vũ. Một đạo thanh âm đột ngột vang lên trong đầu Huyết Hải Nữ Vương. Một đạo thần thức, mệnh lệnh này khiến cho vẻ mặt Huyết Hải Nữ Vương sắc mặt biến đổi. Không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể đáp ứng. Tần Vũ phân vân hồi lâu, cuối cùng đã có sự lựa chọn. Ngay tại lúc này, Tần Vũ, từ hôm nay ngươi đừng phá hư chuyện của ta, ta cũng sẽ không quản chuyện Hầu Phí, Tử Hà, Hồng Vân. Huyết Hải Nữ Vương đột ngột nói. lập tức huyết hải nữ vương hóa thành một đạo hồng quang biến mất. Tần Vũ sững sờ. Chính mình vừa định đáp ứng, huyết hải nữ vương sao lại? Lạ kỳ a. Tần Vũ đứng ở giữa không trung, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra vì sao huyết hải nữ vương lại buông tha. Chương 644 10 năm. Huyết hải nữ vương đột ngột bỏ đi, Tần Vũ nghi hoặc hồi lâu. Nếu không thể nghĩ ra, hắn tự không suy nghĩ nhiều trực tiếp thi triển thuấn di đến Tử Huyền Phủ. Trong Tử Huyền Phủ là một sự an bình. Không ít Tần gia đệ tử hoặc là tu luyện, luận đàm, hoặc là pha trà luận đạo. Thái thượng tam trưởng lão thấy Tần Vũ đi đến, không ít Tần gia đệ tử đều cung kính hành lễ. Tần Vũ mỉm cười vuốt cằm, rồi sau đó trực tiếp hướng nơi ở của Hầu Phí, Hồng Vân, Tử Hà đi đến. Đi đến giữa đình viện, Hầu Phí ba người đều quay đầu nhìn. Đại ca, giờ phút này trong mắt Hầu Phí tràn đầy sự kích động hưng phấn, trực tiếp ôm chặt Tần Vũ. Sau đó lớn tiếng than vãn với Tần Vũ. Đại ca, người chính là cứu hạnh phúc cả đời của đệ. Nếu thật sự hôm nay bị huyết hải nữ vương, ta đã có thể sống không bằng chết. Tần Vũ ngẩn ra, trong lòng nén cười nói, này Phí Phí, để bây giờ không giống như trong quá khứ à. Tiểu Hoàng ắt, Hầu Phí đã nói như thế nào? Hồng Vân trừng mắt nhìn Hầu Phí, liếc mắt nhìn Hầu Phí một cái sau đó cảm kích nói với Tần Vũ. Tần Vũ đại nhân, Hồng Vân và muội muội Tử Hà tạ đại nhân cứu mạng. Tần Vũ nhìn Hầu Phí một chút rồi quay sang Tử Hà. Hồng Vân cười nói, tốt rồi, ta cũng không quấy rầy các ngươi nữa. Tần Vũ đại nhân, Hồng Vân còn muốn nói tiếp nhưng là Tần Vũ đã xoay người trực tiếp ly khai. Không ở đây quấy rầy ba người chúng ta, đại ca có ý tứ gì? Hầu Phí nhíu mày, nhìn Hồng Vân bên cạnh một cái, sau đó tự nói thầm hai chấm. Ta và Tử Hà muội muội là một đôi, đối với Hồng Vân cũng không có quan hệ gì à. Hầu Phí đại ca, Tử Hà quát khẽ. Hồng Vân nghe xong trầm mặc một chút, sau đó cả cười đứng lên nói, Tiểu Hoàng Ngư, ta với ngươi tự không có quan hệ. Ngươi cho rằng ngươi là Tần Vũ đại ca, bất quá chỉ là một thượng bộ thiên thần, ta không quan tâm. Nhưng ta cũng phải cảm kích ngươi, nhờ có ngươi mà từ giờ về sau ta mới thoát khỏi sự khống chế của cung chủ. Hồng Vân lập tức nhìn về phía Tử Hà, nắm tay Tử Hà cười nói, Tử Hà muội muội, muội sau này sống một chỗ cho tốt với Hầu Phí đại ca. Còn tỷ, tỷ trước tiên ở Tử Huyền Phủ một thời gian, nếu cảm thấy mệt mỏi, đúng rồi, có thể chuyển ra sống ở Mê Vụ Thành. Hồng Vân tỷ tỷ, Tử Hà muốn nói nhưng là bàn tay Hồng Vân đã chắn trước miệng nàng, ngăn nàng nói tiếp. Tốt rồi, sau này tỷ không ở Tử Huyền Phủ, tỷ sẽ sống ở Mê Vụ Thành, tỷ muội chúng ta cũng sẽ gặp lại. Y, tỷ không quấy rầy muội nữa. Hồng Vân cười tiếu mị, sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Nhìn bóng lưng Hồng Vân rời đi, Hầu Phí nhẹ nhíu mày. Chuyện gì đã xảy ra? Khi thấy nàng rời đi, tại sao lại có chút không cam lòng? Chẳng lẽ ta đối với Hồng Vân cũng có chút ý tứ? Ta như thế nào lại có ý tứ với Hồng Vân? Hầu Phí trong lòng thầm nghĩ. Đột nhiên, Hầu Phí thân ảnh giống như bị lôi điện đánh trúng, ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước. Một giọt nước mắt trong suốt, giống như một giọt trân châu rơi xuống, chậm rãi chảy xuống. Phảng phất trong một thời gian dài, cuối cùng mới rơi xuống thạch bản trong đình viện, chỉ nghe một tiếng tách, một tiếng vang trong suốt, yếu ớt mỏng manh. Giọt nước mắt vỡ vụn ra. Hầu Phí ngẩng đầu nhìn về bóng lưng của Hồng Vân, chỉ là giờ phút này Hồng Vân đã biến mất khỏi trước mặt hắn. Hầu Phí trên mặt không còn nụ cười, cảm giác có một chút nghiêm túc. Hầu Phí đại ca, huyên vừa rồi không nên làm vậy đối với Hồng Vân tỷ tỷ. Tử Hà nhìn Hầu Phí nói. Khi nhìn thấy vẻ mặt của Hầu Phí thì trong lòng chấn động. Khuôn mặt vốn luôn tươi cười của Hầu Phí rất ít khi biểu hiện như vậy. Hầu Phí đại ca, huyên làm sao vậy? Tử Hà vội vàng hỏi. Hầu Phí cũng tỉnh táo lại, nhìn về phía Tử Hà, cố ý cười to, lắc lắc đầu nói, không có gì. Vừa rồi huyên nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc của tương lai chúng ta, cho nên mới vậy. Tử Hà nhìn Hầu Phí tươi cười, bất giác nở nụ cười theo. Chỉ là khi Tử Hà đàm tiếu với Hầu Phí, Hầu Phí có thoáng lơ đãng nhìn đại môn đình viện. Ở sâu trong đáy lòng, Hầu Phí cũng là chờ mong gặp lại một bóng hình đó lần nữa. Cuộc sống yên lặng tràn ngập sự ấm áp. Bụng của Thương Lập cũng càng ngày càng to hơn. Tần Vũ mỗi ngày đều lo lắng. Tả Thu Lâm, Khương Lan, Dịch Phong ba người cũng là cực kỳ quan tâm đến cái thai thứ hai này của Khương Lập. Gió nhẹ nhẹ thổi, lá cây theo gió phiêu lãng, phát ra thanh âm xa, xa. Ở dưới một gốc cây đại thụ ba người ôm không hết. Tần Vũ, Khương Lan, Tả Thu Lâm, Dịch Phong bốn người đang đàm luận về chuyện của Thiên Tôn Sơn. Tu La Thần Vương thật lợi hại, trong thời gian ngắn ngủi ra tay đã giết chết 8 vị thần vương. Dịch Phong hớp một ngụm trà, cảm thán nói. Tả Thu Lâm ở một bên cũng gật đầu. Mà Khương Lan thì cười nói. Nghĩ kỹ lại, Tu La Thần Vương La Phàm ra tay giết thần vương là đều có sự chọn lựa. 8 vị thần vương kia không ai là thần vương phi thăng giả một phương. Tần Vũ ngẩn ra, trong đầu lập tức hiện lên cảnh La Phàm lúc trước ra tay giết thần vương. 8 vị thần vương Tần Vũ nhận thức biết không nhiều lắm, chỉ biết có 3 vị. 3 vị thần vương này chính là khi lần đầu tiên Tần Vũ luyện chế nhất lưu hồng mông linh bảo đã dẫn đầu các vị thần vương trong 8 đại thần tộc đi đến. Tần Vũ nhận thức biết chính xác 3 vị đều là người của 8 đại thần tộc. Đúng, chết hết 8 vị thần vương. Có 4 người thuộc 8 đại thần tộc, còn có 4 vị ẩn thí thần vương. Dịch Phong nói một hơi, nhưng thật ra thân phận các thần vương đều nhận biết rõ. Khương Lan đột nhiên nhìn về phía Tần Vũ. Tiểu Vũ, ta nghe Lập Nhân nói, trước đây không lâu ngươi và một vị siêu cấp cao thủ giao đấu. Lập Nhân thông qua thủy mạc thấy được, vị siêu cấp cao thủ đó là ai? À, siêu cấp cao thủ là Huyết Hải Nữ Vương. Tần Vũ trực tiếp nói ra. Huyết Hải Nữ Vương. Khương Lan, Tả Thu Lâm, Dịch Phong ba người đều nghi hoặc nhíu mày. Đột nhiên hai mắt Tả Thu Lâm sáng ngời. Tần Vũ, nghe ngươi nói Huyết Hải, chẳng lẽ là người lần trước sử dụng thời gian tính chỉ đối phó với chúng ta? Chúng ta ngay cả chân diện của vị siêu cấp cao thủ đó cũng không thấy được. Đúng vậy. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Thời gian tính chỉ, ngươi nói thời gian tính chỉ. Khương Lan, Dịch Phong bị dọa đến kinh ngạc, nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ gật đầu nói, vị Huyết Hải Nữ Vương thực lực phi thường mạnh, lực phòng ngự cũng cực kỳ cường hãn. Có thể xem như là bất tử chi thân. Về phần lực công kích của bà ấy, có thể so với Tu La Thần Vương chỉ kém một bậc mà thôi. Huyết Hải Nữ Vương thực lực rất mạnh, nhưng lực công kích lại không có nhất lưu hồng mông linh bảo. Nói về lực công kích so với Tu La Thần Vương vẫn kém hơn một bậc. Bất tử chi thân thời gian tính chỉ. Khương Lan, Dịch Phong nhìn nhau. Bọn họ hai người đều không tưởng tượng được thần rời từ lúc nào lại xuất hiện siêu cấp cao thủ như vậy. Tần Vũ trong lòng vừa động, lập tức nói, Lan thúc, Dịch Phong thúc, căn cứ theo lời con và bà ấy nói với nhau, tựa hồ Huyết Hải Nữ Vương bản thể chính là Huyết Hải. Khi thần giới đàn sanh đã có Huyết Hải, sau đó thì có bà ta. Con tin rằng Huyết Hải Nữ Vương hơn một lần đã tham gia cuộc chiến Thiên Tôn Sơn. Tần Vũ vẫn còn nhớ kỹ, Huyết Hải Nữ Vương nhắc nhở hắn không nên can thiệp vào chuyện của bà. Có chuyện làm cho Huyết Hải Nữ Vương quan tâm như vậy, sợ rằng chỉ có chuyện Thiên Tôn Sơn. Hơn nữa, Huyết Hải Nữ Vương được đàn sanh từ rất sớm, tin rằng đã hơn một lần tham gia Thiên Tôn Sơn. Khương Lan huyền có biết? Dịch Phong, Tả Thu Lâm đều nhìn về phía Khương Lan. Trong ba người, Khương Lan đối với chuyện năm đó quen thuộc nhất. Khương Lan trầm ngâm trong chốc lát, đoạn lắc đầu nói, theo như lời Tiểu Vũ nói, Huyết Hải Nữ Vương phi thường mạnh, chính là 6.000 vạn lần ước năm trước khi Thiên Tôn Sơn phủ xuống. Trong các thần vương lợi hại căn bản không có Huyết Hải Nữ Vương. Thực lực càng mạnh, tại trận chiến Thiên Tôn Sơn tranh đoạt càng dễ dàng tạo danh tiếng. Nhưng là Khương Lan đối với Huyết Hải Nữ Vương một điểm tin tức cũng không có. Lan thúc, không nghĩ ra thì cũng không nên nghĩ nữa. Có thể con đã suy đoán sai rồi. Tần Vũ cười nói, Bất quá, phỏng chừng lần này huyết hải nữ vương muốn đi Thiên Tôn Sơn. Đến lúc đó con sẽ chỉ mặt nàng cho mọi người xem. Khương Lan cười gật đầu, nếu huyết hải nữ vương quả thật lợi hại theo như lời con nói. Không lâu trước khi thiên ấm xuất thế, nàng sẽ không ra tranh đoạt. Phỏng chừng ảo sẽ che giấu thực lực, để cho Tu La Thần Vương trở thành đích nhắm của mọi người. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Như Tu La Thần Vương đã phát thệ, lần này trước khi Tân Thiên Tôn đản sanh, hắn sẽ không bước vào Thiên Tôn Sơn nửa bước. Huyết hải nữ vương một khi tiến vào Thiên Tôn Sơn, liền trở thành người cực mạnh trong Thiên Tôn Sơn. Thời gian đảo mắt trôi qua đã mấy tháng. Trong đình viện, phụ vương Tần Đức, huyên đệ Tần Phong, Tần Chính, Hầu Phí, Hắc Vũ, trưởng bối Phong Ngọc Tử, Khương Lan, Dịch Phong, Tả Thu Lâm, tập trung lại. Tần Vũ lặng lặng ngồi, tay cầm một chén trà, mà chén trà lại có chút run run. Tần Vũ cảm thấy rất khẩn trương, từ việc chén trà run run là có thể cảm giác được. Tần Đức bên cạnh cười, vỗ vai Tần Vũ nói, Vũ Nhi đều đã có kinh nghiệm từ lần trước. Lúc này đây sao lại khẩn trương? Tần Vũ nhìn phụ vương, bất đắc dĩ cười nói, có một chút. Con không muốn khẩn trương nhưng là không khống chế được bản thân. Trong lúc nói, ánh mắt Tần Vũ hướng căn phòng nhìn. Thê tử mình giờ phút nãy đang ở bên trong. Cha, người nói lần này mẹ sanh đệ đệ hay là muội muội? Tần Tư ở bên cạnh mở to đôi mắt, giống như bảo thạch nhìn căn phòng. Tần Vũ bế Tần Tư đặt lên đùi mình, sờ đầu Tần Tư nói, tiểu Tư, mặc kệ là đệ đệ hay là muội muội, con cũng không được xem thường. Chính đứa con thứ hai trong bụng Khương Lập, thời gian mang thai ngắn như vậy, sợ rằng không có thực lực kinh người như Tần Tư. Tần Tư nhăn mũi nói hai chấm. Chà, nếu có ai dám khi dễ muội muội hay đệ đệ, con sẽ cho hắn một lỗ thủng trên người. Nói rồi Tần Tư cầm cây tiểu kim thương múa múa. Chung quanh Tần Đức, Khương Lan, Dịch Phong một đám người đều nở nụ cười. Oa, chỉ nghe tiếng trẻ con khóc vang lên. Nhất thời trong đình viện tiếng cười liền im bặt, con mắt Tần Vũ sáng ngời, cả người vừa động liền đi tới cửa phòng. Tần Vũ biết đứa con thứ hai của mình đã chào đời. Đảo mắt đã 10 năm qua đi. Trên bầu trời bông tuyết phiêu lãng, vô số bông tuyết chậm rãi hạ xuống. Bên trên mặt hồ nước trong Tử Huyền Phủ có một cái đình. Tần Vũ, Khương Lập thân mặc bạch sắc trường bào đang ngồi ở bàn trà. Trên bàn trà là một bầu rượu ấm áp, Tần Vũ và Khương Lập tại cái đình đang thưởng thức liệt tửu, ngắm cảnh tuyết rơi. Oanh long long, mặt hồ vốn yên tĩnh đột nhiên chấn động hẳn lên. Tần Vũ và Khương Lập không khỏi nhìn lại, thấy mặt hồ nổi lên cơn sóng lớn cao ba thước. Nước trong hồ không ngừng dao động. Trên mặt nước, giờ phút này đang có một thiếu niên thân bận hồng sắc chiến bào. Trên cổ thiếu niên còn có một hài đồng đáng yêu. Khương Lập thấy hai người con trai của mình, con mắt hiện lên tia mỉm cười, trên mặt tràn đầy tình mẫu tử. Lúc này lên tiếng gọi, tiểu Tư, tiểu Dương. Thiếu niên mặt hồng sắc chiến bào quay đầu nhìn lại, còn đứa hài đồng đáng yêu hai mắt mở to, tự thấy được Tần Vũ hai người. Chà, mẹ. Đứa hài đồng hưng phấn hô to, ca nhanh nào. Thiếu niên mặt hồng sắc chiến bào dưới chân vừa động, hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, sau đó bay vào giữa cái đình. Mà ngọn sóng cũng mất đi sự thôi động của hồng sắc thiếu niên, cũng ầm ầm vỡ vụn, mặt hồ dần khôi phục vẻ yên tĩnh. Tiểu Dương, con lại nghịch ngợm rồi. Tiểu Tư, con cũng không thể lúc nào cũng mang theo để con đi quậy phá vậy được. Để con chưa có năng lực phi hành, một khi rơi xuống hồ, vậy rất phiền toái. Khương Lập giáo huấn, Tần Tư hôm nay đã cao lớn, không còn là đứa hài đồng tinh nghịch, đã hiểu chuyện rất nhiều. Về đứa con thứ hai của Tần Vũ, Tần Sương, ngược lại phi thường tinh nghịch. Chỉ là năng lực tu luyện của Tần Sương đích xác tầm thường. Một hài đồng bình thường ở thần giới đều là hao phí rất nhiều thời gian mới vượt qua thần kiếp trở thành hạ cấp thần nhân. Không biết khi nào Tiểu Sương mới độ thần kiếp. Tần Vũ trong lòng không khỏi cảm thán. Tiểu Sương tư chất so với Tiểu Tư kém hơn nhiều. Chương 645 hậu thổ ấm xuất thí. Đã 10 năm trôi qua kể từ khi Thương Thiên Ấm xuất thế, Linh Bảo Mẫu Đỉnh một chút động tĩnh đều không thấy. Cũng không biết khi nào thì Hậu Thổ Ấm xuất thế. Bên trong đình giữa hồ nước, Tần Vũ một mình lặng lặng khoanh chân ngồi. Mà linh hồn Tần Vũ cùng Tân Vũ Chủ đã hoàn toàn dung hợp. Lúc này Tân Vũ Chủ diễn biến càng lúc càng nhanh. Vũ Chủ công pháp phân làm 3 tầng. Phức tạp nhất là tầng thứ nhất, nhân giới Vũ Chủ đã sớm thành công. Mà tầng không gian Vũ Chủ thứ hai tiên ma yêu giới cũng đã đến giai đoạn cuối cùng. Suy, suy, vô số hồng mông linh khí điên cuồng, dũng mãnh tiến nhập vào Tân Vũ Chủ tầng thứ hai. Mà tầng không gian đó cũng đang không ngừng hoàn thiện. Phòng chừng còn có 1-2 năm thời gian nữa là Tân Vũ Chủ tầng thứ hai hoàn toàn thành công. Tần Vũ hai mắt mở to, trên mặt lộ nét mỉm cười. Đối với sự hoàn thiện của tầng không gian vũ trụ thứ hai, trong đáy lòng Tần Vũ có chút chờ mong. Hắn cũng đã nghĩ đến, một khi tầng thứ hai hoàn thiện, thực lực của mình sẽ gia tăng rất nhiều lần. Thiên Tôn Sơn, Linh Bảo Mẫu Đính vì sao một chút động tĩnh đều không có, Hậu Thổ Ấm khi nào thì xuất thí? Tần Vũ tâm ý vừa động, Tân Vũ Chủ không gian lực dọc theo Phù Điêu Thông Đạo tiến vào trong Thiên Tôn Sơn. Trong hạp cốc Thiên Tôn Sơn, Khương Lan, Tả Thu Lâm, Dịch Phong ba người như trước ngồi cùng một chỗ. Giờ phút này trong hạp cốc cơ hồ tất cả các thần vương đều căng thẳng. Hậu Thổ Ấm tùy lúc đều có thể xuất thí. So sánh số lượng khi chờ đợi Thương Thiên Ấm xuất thí, số lượng thần vương lúc này cũng thiếu đi không ít. Thiếu Tu La Thần Vương La Phàm, còn có 8 vị thần vương đã bị Tu La Thần Vương giết. Bất quá cũng còn nhiều vị thần vương khác. Khương Lan hướng ánh mắt về phía vị huyết hồng sắc trường phát nữ tử ở xa. Khương Lan huynh, Dịch Phong tại một bên dùng thần thức truyền âm dò hỏi. Dựa theo lời Tần Vũ nói, huyết hồng sắc trường phát nữ tử kia có thể là thần bí cao thủ, có thể thi triển thời gian tính chỉ có siêu cấp cao thủ. Huynh thật sự nhận không ra huyết hồng sắc trường phát nữ tử kia ư? Lúc trước, sau khi Tần Sương chào đời, bọn người Khương Lan đã trở lại Thiên Tôn Sơn. Tần Vũ lúc đó cũng nhận ra huyết hồng sắc trường phát nữ tử, nhưng khi hỏi Khương Lan thì khi ấy Khương Lan lại không nhận biết được. Bất quá theo thời gian trôi đi, Khương Lan vẫn không xác định được. Khương Lan khẽ cau mày, tựa hồ có chút do dự. Không xác định, Khương Lan trả lời. Không xác định. Không nhận thức được hay nhận thức được, tại sao lại nói không xác định? Dịch Phong có chút bất mãn. Khương Lan huynh, có chuyện gì huynh trực tiếp nói ra đi. Khương Lan thần thức truyền âm nói hai chấm. Dịch Phong huynh, huyết hải nữ vương này, nhìn khí thế ta hình như chưa bao giờ gặp qua. Chính là mấy năm gần đây, ta thường xuyên chú ý từ vẻ mặt đến nụ cười, đến từng động tác, ta phát hiện nàng có điểm giống với cố nhân của ta. Cố nhân? Dịch Phong nhìn về phía Khương Lan. Vị cố nhân kia tên gọi Tiết Vân, là một cô gái ít nói, thuần khiết. Năm đó Tiết Vân theo Tiêu Diêu Thần Vương kết thành một nhóm, cùng tranh đoạt Thiên Tôn Sơn Linh Bảo. Khương Lan kể lại, cùng Tiêu Diêu Thần Vương liên thủ, Tiêu Diêu Thiên Tôn. Dịch Phong có chút kinh ngạc. Đúng, chỉ là khi đó Tiêu Diêu Thần Vương vận khí tốt, lấy được Thiên Tôn Linh Bảo trở thành tân nhiệm Thiên Tôn. Mà Tiết Vân như trước vẫn chỉ là Thần Vương bình thường, nàng sau đó cũng mai danh ẩn tính. Khương Lan nhíu mày nhìn huyết hải nữ vương đằng xa nói. Khi trước, thực lực Tiết Vân rất bình thường, hơn nữa khí thế, ánh mắt cũng không tàn nhẫn giống như vị huyết hải nữ vương này. Lúc trước thuần khiết như bạch ngọc, sao lại có biến hóa lớn như vậy? Ta không thể tin được. Chỉ là một ít động tác của nàng và Tiết Vân năm đó có điểm giống nhau, cho nên ta mới hoài nghi nàng là Tiết Vân. Đương nhiên chỉ là hoài nghi thôi, Khương Lan truyền âm nói. Dịch Phong gật đầu. Khương Lan huynh, Tả Thu Lâm thần vương. Dịch Phong đột nhiên thần thức truyền âm cho hai người. Tả Thu Lâm cũng mở to mắt nhìn về phía Dịch Phong. Dịch Phong mỉm cười, tiếp tục truyền âm nói. Ta nghĩ đến một việc. Lúc này Tu La Thần Vương không có mặt bên trong Thiên Tôn Sơn. Nói về thực lực, ba người chúng ta liên thủ xem như là một cỗ thế lực không nhỏ. cũng có cơ hội đoạt hậu thổ ấm. Tả Thu Lâm nhãn tình sáng ngời. Tả Thu Lâm và Khương Lan không có nhất lưu hồng mông linh bảo, thực lực đã tiếp cận thánh hoàng. Hôm nay Khương Lan có La Vũ đao, mà Tả Thu Lâm có Vạn Liễu huyền trượng. Thực lực hai người tuyệt đối tiếp cận siêu cấp thánh hoàng. Về phần Dịch Phong cũng có nhất lưu hồng mông linh bảo Vạn Lý Giang Sơn. Ba người liên thủ tuyệt đối hơn hẳn ba thánh hoàng liên thủ. Đúng, có hy vọng. Tả Thu Lâm trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Bởi vì Tu La Thần Vương không có mặt ở đây. Hôm nay tám đại thánh hoàng cũng không đoàn kết. Khương Phạm, Chu Hoắc, Thân Đồ Diêm ba người một phe. Đoan Mục Phân, Thang Lam, Mục Khâm ba người một nhóm. Còn thừa lại hai phương riêng lẻ. Tám đại thành hoàng không đoàn kết, mà huyết hải nữ vương không có lực công kích của nhất lưu hồng mông linh bảo. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút là có hy vọng. Khương Lan trầm ngâm trong chốc lát. Chúng ta thảo luận kế hoạch một chút. Khương Lan đối với hậu thổ ấm trong đáy lòng cũng có chút chờ mong. Lúc này ba vị thần vương đã bắt đầu đàm luận. Vì tranh đoạt hậu thổ ấm mà bàn mưu. Khương Phạm, Chu Hoắc, Thân Đồ Diêm ba người đều tính tỏa. Khương Phạm hướng trung tâm hạp tốc nhìn linh bảo mẫu đỉnh. Hậu thổ ấm sắp xuất thế, trong đáy lòng Khương Phạm cũng chờ mong hồi lâu. Trước tiên đoạt hậu thổ ấm, sau nhờ Lôi Phạt Thiên Tôn đoạt vạn dân ấm. Nếu như thành công, cơ hội Khương Phạm trở thành thiên tôn phi thường lớn. Khương Phạm theo quán tính hướng linh bảo mẫu đỉnh nhìn lại. Khi hắn sắp sửa thu hồi ánh mắt, đột nhiên hắn phát hiện linh bảo mẫu đỉnh mơ hồ có quang mang năng lượng. Gì? Khương Phạm con mắt nhất thời sáng lên. Thân Đồ Diêm, Chu Hoắc, hậu thổ ấm sắp xuất thí. Khương Phạm lập tức phản ục, v, quy, quy, nơ, gơ, mơ, thần thức truyền âm nói. Khương Phạm căn bản không dám có một chút động tĩnh, hắn e sợ khiến cho các thần vương chú ý. Khương Phạm còn muốn các thần vương kia phát hiện chậm một chút. Nhưng là các thần vương đều kinh hãi. Trung quanh ẩm ướt quang mang biến hóa, cơ hồ làm cho tất cả các thần vương đều quay đầu nhìn lại. Hậu thổ ấm xuất thí. Đang đứng ở trong một ngõ của hạp cốc, huyết hải nữ vương nhãn thần sáng rực. Huyết hải nữ vương che giấu thực lực tiến vào thiên tôn sơn. Những người khác, như tám đại thánh hoàng căn bản không có phát hiện được thực lực kinh người của nàng. Huyết hải nữ vương liếm môi một cái, liếc ánh mắt ra xa nhìn tám đại thánh hoàng. Hừ, 6.000.000 lần ước năm không gặp, không nghĩ tới có mấy người ta không nhận biết. Xem ra thay đổi thật sự rất lớn a. Như vậy cũng tốt, không làm cho các ngươi chú ý. Ta càng thêm dễ dàng đoạt được hậu thổ ấm. Tu La thần vương không có mặt. Huyết hải nữ vương tràn ngập tin tưởng. Suy, suy. Chỉ thấy linh bảo mẫu đỉnh cực lớn ẩm ướt tán xuất quang mang, mà linh bảo mẫu đỉnh quang mang càng thêm chói mắt. Tất cả các ánh mắt của thần vương cơ hồ đều tụ tập trên linh bảo mẫu đỉnh. Ầm, đột nhiên linh bảo mẫu đỉnh rung lên. Phía trên linh bảo mẫu đỉnh quang mang càng tỏa sáng, tuyệt đại thần vương cơ hồ đồng thời xoát. Trực tiếp bay đến linh bảo mẫu đỉnh. Không gian đông kết. Trong 8 đại thánh hoàng, có 5 đại thánh hoàng cơ hồ đồng thời thi triển không gian đông kết. Mặc kệ ai đoạt được hậu thổ ấm đều là không cách nào thuấn di trực tiếp đến phù điêu thông đạo. Hưu, linh bảo mẫu đỉnh đột nhiên chấn động, một đạo quang mang màu cho kinh khủng bắn ra. Đạo quang mang này phi thường dược dị, sau khi bay xuống cái hồ nhỏ. Rồi sau đó trực tiếp bay vào đám sơn thạch của hạp cốc. Tiến vào sâu trong lòng đá của thiên tôn sơn. Trợn mắt há mồm. Vốn đang phi hành trên không trung, hơn 10 vị thần vương đều đình trụ lại. Bọn họ lập tức sử dụng thần thức xuyên thấu vào trong Long Thiên Tôn Sơn. Nhưng kết cấu đất đá Thiên Tôn Sơn vô cùng đặc thù, thần thức của hơn 10 vị thần vương không cách nào xuyên thấu vào trong được. Không ít thần vương đều triển khai thần thức chú ý khắp nơi. Mặc dù thần thức không cách nào xâm nhập được vào trong lòng Thiên Tôn Sơn, nhưng là bọn họ có thể đợi cho đến khi hậu thổ ấm bay trở lại. Chính là đợi một hồi lâu, hậu thổ ấm một điểm động tĩnh cũng không có, phảng phất vẫn đang hoan hỉ ở bên trong Thiên Tôn Sơn. Độn phủ thai đồ của gia tộc phủ thai quát khẽ một tiếng, tức thì thi triển độn pháp đặc thù của gia tộc. An hiểu độn pháp nhất chính là phủ thai gia tộc, lần này lại không may mắn. phổ thai đồ thi triển mấy lần nhưng không cách nào tiến vào được. Xem ra chỉ có cách dùng vũ khí đào bới Thiên Tôn Sơn mà thôi. Khương Phạm nhíu mày. Nhưng khi nghĩ đến Thiên Tôn Sơn thể tích lớn thế này, núi đá Thiên Tôn Sơn trình độ cứng rắn ra sao? Khương Phạm quan sát bề ngoài. Đột nhiên bồng một tiếng nổ lớn. Chỉ thấy một vị thần vương ngang nhiên dùng một chiếc búa lớn bổ vào ngọn núi. Một vài viên đá nhỏ văng ra. Trên mặt núi chỉ lõm xuống nửa thước. Rất hiển nhiên, không chỉ có Khương Phạm có ý niệm đào bới Thiên Tôn Sơn, mà rất nhiều thần vương khác cũng nghĩ vậy. Hơn nữa còn có người đã ra tay hành động. Lực công kích 80% nhưng chỉ bổ ra được một cái hố nhỏ mà thôi. Vị thần vương kia thở dài một tiếng. Khương Phạm giờ phút này đã hiểu được độ cứng rắn của Thiên Tôn Sơn. Lại đưa mắt nhìn vô số sơn mạch khổng lồ tựa hồ như vô biên than thầm hai chấm. Với tốc độ đào bới như vậy, không biết đến khi nào mới có thể phá vỡ được cả Thiên Tôn Sơn. Huống chi, Thiên Tôn Sơn chính là từ trên trời giáng hạ, vạn bất đắc dĩ các thần vương cũng không dám đem cả Thiên Tôn Sơn phá hư. Hô hô hô hô, chỉ thấy đám thần vương bắt đầu bay ra bốn phương tám hướng. Dịch Phong nhìn về phía Khương Lan nói hai chấm, Khương Lan huynh, giờ đây hậu thổ ấm đã ẩm bên trong Thiên Tôn Sơn. Núi đá Thiên Tôn Sơn vô cùng quái dị cực kỳ, thần thức không cách nào xuyên thấu được. Ai cũng không biết hậu thổ ấm từ chỗ nào bay ra. Chúng ta ba người tách ra tại ba nơi chờ đợi. Nói không chừng vận khí tốt, khi đoạt được hậu thổ ấm còn có thể kịp rời đi. Dịch Phong nói kỳ thật cũng có không ít thần vương nghĩ vậy. Nếu một đám người đều ở trong hạp cốc đợi đến khi hậu thổ ấm xuất hiện trở lại, lúc đó đoạt được hậu thổ ấm hay không là dựa vào thực lực. Thiên Tôn Sơn phương viên hơn 10.000 dặm, độ cao cũng cần 100.000 dặm, là một ngọn núi rất lớn. Bởi vì không gian đông kết đã được sử dụng nên không cách nào thuấn di. Việc phi hành cũng phải mất trong chốc lát. Dịch Phong huyên không cần vội. Khương Lan đảm cười nói, cái gì thuộc về chúng ta sẽ thuộc về chúng ta. Nếu đã không phải của chúng ta, cho dù có liều mạng cũng không thể lấy được. Huống chi, một khi ba người chúng ta tách ra thì cũng chỉ như ôm cây đợi thỏ. Nếu gặp may đoạt được cũng bị người khác cướp mất. Còn nếu ba người chúng ta đi cùng nhau, một khi đoạt được, ba người chúng ta liên thủ thì ai dám cướp đoạt. Khương Lan đưa mắt nhìn sang Dịch Phong. Dịch Phong cười cười không nói thêm gì nữa. Ở bên cạnh Tả Thu Lâm đưa mắt nhìn Khương Lan cuối cùng cũng trầm mặc không nói gì. Không có mấy vị thần vương giống như Khương Lan, không để hậu thổ ấm ở trong lòng. Những thần vương khác đều phi hành đến các nơi khác nhau của Thiên Tôn Sơn dùng thần thức chăm chú quan sát. Thân Đồ, Chu Hoắc, hai người các vị không nên cách ta quá xa. Khi một trong ba người có đoạt được hậu thổ ấm thì hai người còn lại có thể chi viện được. Khương Phạm lăng không thần thức phát tán ra. Thân Đồ Diêm, Chu Hoắc hai người giữ cự ly với Khương Phạm. Cự ly gần vạn dặm. Hai người bọn họ cũng cẩn thận quan sát. Trong lúc chúng thần vương cẩn thận quan sát khắp nơi, thời gian tựa hồ trôi qua rất chậm. Thời gian một tuần trà trôi qua, dài như cả trăm năm. Dịch Phong, huyên xem những vị thần vương này từng người đều. Khương Lan mỉm cười đưa mắt nhìn về phía các thần vương ở xa. Hưu, đột nhiên, một đạo quang mang màu cho trực tiếp bay tới, rơi xuống dưới chân Khương Lan. Theo phản xạ tự nhiên, Khương Lan giơ tay nắm lấy đạo quang mang màu cho này. Phốc, bàn tay chấn động. Khương Lan nhìn vào trong tay mình, chỉ thấy một cái ấm màu cho đang nằm trong tay Khương Lan. Trên mặt ấm có khắc ba chữ đặc thù, ba chữ này Khương Lan không thể thể nhận biết được. Nhưng không biết vì sao, trong đầu Khương Lan tự nhiên hiện lên ba chữ: Hậu thổ ấn, hậu thổ ấn. Khương Lan lặng người đi, ở bên cạnh Dịch Phong và Tả Thu Lâm đưa mắt nhìn sang cũng là sửng sốt. Còn nhìn gì nữa, mau chạy. Khương Lan đột nhiên có phản ứng, dùng thần thức truyền âm cho Dịch Phong cùng với Tả Thu Lâm. Ba người lập tức biến thành ba đạo lưu quang cực nhanh hướng chân núi bay đi. Sau khi thần thức phát hiện hậu thổ ấm, các vị thần vương ngay lập tức từ khắp nơi trong Thiên Tôn Sơn điên cuồng lao về phía đám Khương Lan ba người. Chương 646 trọng trọng kiếp sát. Hậu thổ ấm xuất hiện. Thần thức của các thần vương lúc vừa bao phủ Thiên Tôn Sơn thì cơ hồ đồng thời phát hiện ra hậu thổ ấm xuất hiện. Không một chút do dự, tất cả các thần vương đều dùng tốc độ nhanh nhất, hóa thành 10 đạo lưu quang từ mọi hướng nhằm mục tiêu là Khương Lan phóng tới. Hưu, chân đạp nhất lưu hồng mông linh bảo La Vũ Đao. Khương Lan tốc độ càng đạt tới mức kinh khủng. Ngay cả Tả Thu Lâm và Dịch Phong so với Khương Lan còn chậm hơn một chút. Ám chiếu theo kế hoạch lúc trước, Tả Thu Lâm thần thức truyền âm nói: biết rồi, Khương Lan. Dịch Phong đều trả lời ngắn gọn. May mắn rằng lúc trước bọn họ có nghĩ qua, nếu bọn họ quả thật lấy được hậu thổ ấm, làm thế nào để chạy trốn khỏi sự truy sát của rất đông các thần vương. Thiên Tôn Sơn này thật sự quá lớn, mà các thần vương phân tán cũng rất rộng. Khi Khương Lan phi hành xuống phía dưới được gần một nửa lộ trình, mới có vị thần vương đầu tiên tới chặn lại. Bất quá sau vị thần vương này, liên tiếp không ngừng rất nhiều thần vương chạy đến cản lại. Một nửa lộ trình sau, xem ra tương đối khó khăn. Khương Lan trong mắt hiện lên một tia hưng phấn khó có được. Đã lâu không có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào này. Thời khắc này, Khương Lan cảm thấy huyết dịch toàn thân đều tựa hồ như đang sôi trào, năng lượng sung mãn vô tận. Áo thôn, mi cũng muốn ngăn cản ta. Khương Lan quay về phía thần vương đầu tiên đang đuổi giết, trực tiếp thần thức truyền âm nói: Áo thôn chính là một trong tam đại thần vương của huyết yêu sơn. Bất quá luận về thực lực, Áo thôn so với Khương Lan yếu hơn rất nhiều. Đừng nói đến hiện tại Khương Lan đã có nhất lưu hồng mông linh bảo. Áo thôn nghĩ đến sự chênh lệch thực lực, ta thực lực yếu hơn, đây là muốn liều mạng chịu chết sao? Áo thôn trong lòng chần chừ, điều này không khỏi làm cho công kích của hắn chậm lại một chút. Hưu, mốt đường cong xẹt qua. Khương Lan chân đạp La Vũ Đao trực tiếp bỏ Áo thôn rước lại xa xa phía sau. Lúc này với tốc độ của Khương Lan, nếu mà đối thủ chỉ một thoáng chần chừ, liền bị Khương Lan bỏ xa. Tiếng nổ lớn vang lên, tốc độ quả thật quá nhanh. Tả Thu Lâm cùng Dịch Phong cũng ở ngay phía sau Khương Lan, ba người khoảng cách với nhau cũng không xa. Hô, hô, hô, từ phía trước liên tiếp bốn vị thần vương phóng đến. Trong bốn vị thần vương này có hai vị là Thánh Hoàng, phân biệt là Khương Phạm, Chu Hoắc cùng với Chu Nhiên, Khương Hình. Bốn vị thần vương này tự nhiên đối với Khương Lan rất quen thuộc. Nhị đệ, đưa hậu thổ ấm cho ta. Khương Phạm từ phía trước đi tới, lại còn dùng thần thức truyền âm nói: hừ, buồn cười. Khương Lan thần thức truyền âm nói. Mỗi bên thần thức truyền âm với nhau, hai bên nhân mã đã đi qua khoảng cách ngàn dặm trực tiếp chạm mặt nhau. Khương Lan dùng thần thức trực tiếp cuồng bạo trùng nhập vào trong đầu Khương Hình, Chu Nhiên hai chấm, các ngươi cũng muốn cản ta. Khương Hình từ nhỏ đã nghe truyền kỳ về sự trưởng thành của Khương Lan. Đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Khương Lan đang cực tốc phóng tới, trong lòng có thoáng chấn động, không khỏi có chút chậm lại. Chu Nhiên cũng là người thông minh, biết rằng chênh leo đôi bên rất lớn. Ta đi theo phía sau đại bá là được. Chu Nhiên trực tiếp đi theo phía sau Chu Hoắc. Hậu thổ ấm là do tình thế bắt buộc. Khương Phạm lần cuối cùng thần thức truyền âm. Khương Phạm với Khương Lan khoảng cách chỉ trăm thước mà thôi. Trăm thước cự ly đối với tốc độ của hai vị đại thần vương, ngay cả thời gian nháy mắt cũng không kịp đã đối mặt rồi. Đỉnh đầu Khương Phạm lơ lửng một viên linh châu màu đen, chính là trấn tộc chi bảo Án Nguyên Linh Châu. Trên người lại hiện lên hắc sắc chiến ý, trong tay cũng xuất hiện một thanh hắc sắc trường thương. Mà La Vũ Đao dưới chân Khương Lan trong nháy mắt đã ở trong tay. Khương Phạm, Khương Lan nhìn nhau. Hô, một tiếng nổ lớn vang lên. Khương Phạm cùng Khương Lan va chạm vào nhau. Khương Lan tốc độ nhanh kinh hoàng, vòng qua bên cạnh Chu Hoắc. Về phần Chu Nhiên, Khương Hình hai người càng không dám ngăn cản. Tả Thu Lâm, Dịch Phong hai người vòng theo hai hình vòng cung, bỏ qua bốn vị thần vương này. Bọn người Chu Hoắc cũng không ngăn trở Tả Thu Lâm cùng Dịch Phong, bởi vì Khương Phạm vừa giao thủ chính diện với Khương Lan, giờ phút này lại rơi xuống núi đá trên Thiên Tôn Sơn. Khương Phạm huynh, làm sao vậy? Chu Hoắc lập tức phóng tới bên cạnh Khương Phạm. Khương Phạm khóe miệng có tiên huyết, quay đầu xuống phía dưới nhìn. Lúc này bóng người Khương Lan đã sớm tiêu thất vô tung. Chỉ là lờ mờ nghe được tiếng nổ kinh khủng, lại còn có tiếng va chạm. Hiển nhiên phía dưới lại có giao thủ. Ta không sao. Khương Phàm lắc lắc đầu, đồng tử có chút co lại. Chỉ là không nghĩ tới, nhị đệ của ta đột nhiên sử dụng thời gian gia tốc đến mức xuất thần nhập hóa. Đối với thời gian gia tốc gần như vận dụng hết mức. Đột nhiên khiến bổn nguyên chi lực của ta không thể thương hại tới hắn. Hắn lại một đao chém chúng ta. Khương Phạm trong lòng ngấm lại thực là một trận kinh hãi. Nếu như không phải trấn tộc linh bảo án nguyên linh châu có công hiệu phòng ngự, Khương Phạm thực sự trúng một la vũ đao vừa rồi, sợ rằng không chỉ là thổ ra một búng máu. Lợi hại như vậy, Chu Hoắc trong lòng cũng kinh ngạc. Ta cũng chỉ biết nhị đệ hắn rất lợi hại. Lúc trước hắn không có nhất lưu hồng mông linh bảo, trong khi đó ta đối mặt với hắn cũng không nắm chắc tất thắng. Hôm nay hắn có la vũ đao, ta đã không phải là đối thủ của hắn nữa. Khương Phạm trong lòng có chút hối hận, bởi vì la vũ đao chính là Khương Phạm đưa cho Khương Lan. Lúc trước trong khi công khai chiêu thân để nhất kiện lễ vật mà Tần Vũ dâng hiến chính là la vũ đao. Khương Phạm lúc đó đang lo lắng về việc Phiêu Tuyết Thành gia tăng thực lực, nên đưa la vũ đao cho Khương Lan. Ai ngờ cuối cùng trong khi tuyển con rể, hắn tự mình đã lựa chọn Chu Hoắc, làm Khương Lan hoàn toàn trở mặt với hắn. Tần Vũ đưa cho Khương Phạm la vũ đao, cuối cùng lại quay về với Khương Lan. Trong lòng vừa nghĩ đến Tần Vũ, đáy lòng Khương Phạm liền có một trận phiền muộn. Mặc kệ như thế nào, hậu thổ ấm này nhất định phải lấy được. Khương Phạm lại bay lên không. Khương Phạm huynh, ngươi lại muốn đuổi theo. Chu Hoắc ở bên cạnh kinh ngạc, Khương Hình, Chu Nhiên cũng nhìn về phía Khương Phạm. Bọn họ đều cảm nhận được tốc độ phi hành của Khương Lan. Tốc độ phi hành của Khương Lan so với bọn họ nhanh hơn. Đuổi theo từ phía sau, khoảng cách giữa đôi bên ngày càng xa, căn bản là không đuổi kịp. Khương Phạm thần thức truyền âm nói hai chấm. Đừng lo lắng, trên đường có người chặn lại, bọn họ dám chắc không cách nào bảo trì tốc độ cao. Huống chi cửa Phù Điêu Thông Đạo còn có người cản trở. Toàn bộ Thiên Tôn Sơn chỉ có một Phù Điêu Thông Đạo để đi ra. Nhị đệ ta hắn không có khả năng đi ra ngoài dễ dàng như vậy. Lời nói còn quanh quẩn trong đầu Chu Hoắc, Chu Nhiên, Khương Hình ba người. Khương Phạm đã hóa thành một đạo hắc quang hướng phía dưới đuổi tới. Chu Hoắc, Chu Nhiên, Khương Hình ba người chần chừ một chút, ngáy sau đó cũng đuổi theo. Khương Lan huynh, dừng lại. Từng đạo thần thức truyền âm liên tiếp vang lên trong đầu Khương Lan. Những người đó phần lớn đều là người quen biết cũ của Khương Lan. Không ít người cùng Khương Lan quan hệ đều không tồi. Bất quá khi dính líu đến hậu thổ ấm, những thần vương này sẽ không hề nhường nhịn. Dừng lại. Khương Lan trong mắt có một chút lãnh ý. Không ít thần vương trước đây cùng hắn quan hệ không tồi. Chỉ là trong khi giao thủ vừa nãy, vài vị thần vương có quen biết lại tâm ngoan thủ lạc với hắn, không chút nào lưu tình. Trên trường bào Khương Lan giờ phút này cũng nhiễm đầy huyết tích, trong đó vết máu của chính mình cũng có, của người khác cũng có. Không cầu giết địch, chỉ cầu tốc độ nhanh nhất, phóng xuống phía dưới. Đây là ý nghĩ của Khương Lan. Điều này cũng khiến cho Khương Lan cho tới giờ này cũng không hạ sát chiêu đối với những thần vương này. Chỉ là thoát khỏi những vị thần vương đó. Với tốc độ phi hành của Khương Lan, chỉ cần thoát khỏi đối phương không thể lại đuổi theo hắn. Luận tốc độ, Khương Lan chân đạp nhất lưu hồng mông linh bảo la vũ đao. Có lẽ chỉ có tu la thần vương có thể so với hắn. Dù sao bát đại chấn tộc linh bảo đều không phải là linh bảo dùng để giá ngự phi hành. Tuy sống với mình đều là nhất lưu hồng mông linh bảo, tốc độ của bát đại thánh hoàng so với Khương Lan đều chậm hơn một chút. Hô hô, Tả Thu Lâm, Dịch Phong hai người vòng theo hai đường vòng cung cực tốc hướng tới Phù Điêu Thông Đạo phía dưới phi xuống. Bọn họ hai người thật ra vô cùng thoải mái. Đi một đường, không có vị thần vương nào ngăn trở bọn họ. Cơ hồ tất cả thần vương đều đi ngăn trở Khương Lan. Khương Lan huyên thoát khỏi những người đó tốc độ thật nhanh a. Dịch Phong trên mặt có một tia vui mừng. Tả Thu Lâm mặt vẫn lạnh lùng như cũ, trực tiếp thần thức truyền âm nói hai chấm. Hừ, chỉ bất quá những thần vương này cũng không đoàn kết. Hơn nữa thần vương thực sự lợi hại, phần lớn đầu không ra tay. Tại lối vào Phù Điêu Thông Đảo sẽ có mấy vị thánh hoàng chờ đó. Dịch Phong sắc mặt cũng nghiêm túc lại. Những thánh hoàng này nghĩ đều vô cùng đơn giản. Bất quản thế nào, Khương Lan cuối cùng là muốn thông qua lối vào Phù Điêu Thông Đảo ra ngoài. Cho nên chỉ cần ngăn ở trước của vào Phù Điêu Thông Đảo, liền có thể ngăn Khương Lan lại. Một đạo lưu quang màu đỏ phi tới chỗ cách Phù Điêu Thông Đảo vài trăm thước. Lưu quang màu huyết hồng dừng lại hạ xuống, biến thành một nhân ảnh. Chính là Huyết Hải Nữ Vương. Huyết Hải Nữ Vương khi phát hiện hậu thổ ấm bị Khương Lan lấy được, liền toàn lực phi hành tới Phù Điêu Thông Đảo. Một đường không ai ngăn trở. Hơn nữa bản thân tốc độ cực nhanh. Huyết Hải Nữ Vương đã sớm đi trước Khương Lan, liền đến vị trí cửa vào Phù Điêu Thông Đảo. Hừ, những thánh hoàng này lại cứ tưởng rằng mình rất lợi hại. Huyết Hải Nữ Vương liếc mắt một cách đã thấy đứng ở trước cửa Phù Điêu Thông Đảo là bọn người Đoan Một Vân, Thang Lam, Hoàng Phủ Ngự. Cho các người cùng Khương Lan mấy người đánh nhau trước. Sau đó, Huyết Hải Nữ Vương trong lòng định ra kế hoạch phi thường tốt. Nàng thực lực mặc dù không yếu, chỉ là một khi đối mặt với những đại thánh hoàng và Khương Lan lại là có chút nguy hiểm. Quan trọng nhất chính là những đại thánh hoàng này nàng căn bản không biết thực lực, ẩn giấu thực lực. Đến thời khắc mấu chốt ra tay, phốc, La Vũ Đao mang theo một vệt máu tươi xẹt qua trường không. Khương Lan chân đạp La Vũ Đao, tốc độ thoáng chậm lại một chút, sau đó lại khôi phục cực han tốc độ, tiếp tục bay xuống phía dưới. Mà phía sau Khương Lan, thần vương Hoàng Phủ Lôi nhìn theo bóng Khương Lan phía xa, trong lòng vô cùng rõ ràng. Vừa rồi Khương Lan đã tha cho hắn một mạng, chỉ cần Khương Lan bỏ thêm chút thời gian là đủ để giết Hoàng Phủ Lôi. Lối vào Phù Điêu Thông Đảo, giờ phút này đã tụ tập 11 vị thần vương. 11 vị thần vương này có 5 vị thánh hoàng cấp cao thủ, còn lại 6 người phân biệt là Huyết Hải Nữ Vương Tiết Vân, 3 vị thần vương của Tu La Hải 2 chấm, Tôn Luyện, Liễu Liên, An Tầm, cùng với Huyết Yêu Sơn Thần Vương, Huyết Yêu Nữ Vương Vũ Sát cùng với Đoan Mộc Ngọc đứng xa xa một bên. Hô, người còn chưa đến, không khí đã trở nên chấn động. Qua đó có thể thấy được tốc độ của Khương Lan. Thang Lam, Mộc Khâm Huyên, chúng ta hai người liên thủ cản Khương Lan lại. Đoan Mộc Vân nhìn chằm chằm lưu quang từ xa cực nhanh bay tới, đồng thời thần thức truyền âm an bài. Khương Lan, dù sao cũng chi là Khương Lan, không phải là Tu La Thần Vương, cũng không phải Tần Vũ. Hai vị thánh hoàng liên thủ là đủ ngăn trở Khương Lan. Huống chi, nơi này còn có các vị thần vương khác. Chúng ta đừng có vội. Hoàng Phủ Ngự đứng bên cạnh Phủ Thai Hồng truyền âm nói. Hai vị thần vương này là cùng một phe. Xuất thủ, Đoan Mộc Vân đột nhiên thần thức truyền âm quát. Thang Lam, Mộc Khâm hai người mục quang lập tức bảo xạ. Thân ảnh hai người lập tức hóa thành tàn ảnh, mang theo hai cỗ năng lượng kinh khủng màu xanh và lam nhằm phía Khương Lan. Mộc Khâm, Thang Lam, Khương Lan mục quang trở nên lãnh lệ, La Vũ Đao dưới chân đột nhiên tiêu thất, sau đó liền xuất hiện trong tay. Lúc này Tả Thu Lâm, Dịch Phong từ mặt bên đã tới bên cạnh cửa vào Phù Điêu Thông Đảo. Bọn họ hai người đều nhìn Khương Lan, ám chiếu theo kế hoạch. Giờ phút này căn bản còn chưa tới lúc bọn họ ra tay. Vô luận là như thế nào, địch nhân trong lúc này chỉ cho phép Khương Lan một người rời đi. Khương Lan huyên, trông cậy vào ngươi. Dịch Phong trong lòng yên lặng chờ đợi. Mà Tả Thu Lâm cũng lạnh lùng như trước, chỉ là ánh mắt vẫn dừng lại trên người Khương Lan. Nhìn kỹ chỗ đông đảo các thần vương, Khương Lan cùng Mộc Khâm, Thang Lam hai đại thần vương đã chính diện giao thủ. Một đạo đao quang chói mắt, không gian biến ảo. Mọi người nhìn kỹ thì Khương Lan cả người trở nên mơ hồ. Thời gian lưu tốc xung quanh thân thể không ngừng kịch liệt biến đổi. Thời gian gia tốc lúc này dược dùng tới cựu hạn. Thời gian gia tốc cũng có thể sử dụng đến mức này. cách đó vài trăm thước huyết hải nữ vương trong lòng chấn kinh. Nàng mặc dù đã lĩnh ngộ thời gian tính chỉ, nhưng có thể sử dụng thời gian ra tốt, thì nàng không thể không thừa nhận. Nàng cùng Khương Lan chênh lệch không nhỏ. Phúc một tiếng, tiên huyết dài đầy trời. Khương Lan, Mộc Khâm, Thang Lam ba người đan xen vào nhau. Khương Lan sắc mặt trắng bệch, cơ hồ không hề giảm tốc, chỉ để lại tàn ảnh liên tiếp, cực nhanh hướng tới Phù Điêu Thông Đạo phóng đi. Chương 647 tất cả để cho con. Khương Lan, hắn, Thang Lam, Mộc Khâm đều dừng lại, xoay người nhìn về bóng lưng Khương Lan, trong lòng đều kinh hãi. Thực lực Khương Lan tuyệt đối so sánh với bọn họ chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Đối mặt với hai đại thánh hoàng liên thủ, cũng không có khả năng dễ dàng chạy thoát như vậy. Khương Lan này thực lực rõ ràng có thể cùng chúng ta liều mạng, đã trọng thương như vậy mà tốc độ vẫn không giảm. Mộc Khâm, Thang Lam đều rất rõ sự tình. Bọn họ hai người một điểm thương tổn đều không có, mà Khương Lan lại bị thương. Đoan Mộc Vân sắc mặt biến đổi. Đối mặt với Khương Lan khí thế đạt tới đỉnh điểm đang cực nhanh lao tới, Đoan Mộc Vân đáy lòng có chút sợ hãi. Hắn một người như thế nào có thể ngăn cản Khương Lan lúc này? Đoan Mộc Huyên, chúng ta cùng tiến lên. Thanh âm của Hoàng Phủ Ngự vang lên trong đầu Đoan Mộc Vân không chút do dự, ra tay. Hoàng Phủ Ngự, Phủ Thai Hồng. Đoan Mộc Vân ba người vừa muốn chuẩn bị ra tay, chính là lúc này có người. Đã có người so với bọn hắn ra tay sớm hơn một bước. Chỉ thấy một đạo sóng biển màu đỏ hướng về Khương Lan vọt tới. Lui! Hoàng Phủ Ngự, Phủ Thai Hồng, Đoan Mộc Vân đều cảm thấy tim đập thình thịch. Rít rít, tiếng nước suối chảy đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một số hoa nhân, thảo nhân hạ xuống, trực tiếp bao vây đạo sóng biển màu đỏ. Hoàng Phủ Ngự đột nhiên hiểu ra. Vạn Lý Giang Sơn, Hoàng Phủ Ngự, Đoan Mộc Vân bọn người năm đó khi giết Tả Thu Mi cũng đã từng đuổi giết Dịch Phong. Dịch Phong đã dùng Vạn Lý Giang Sơn cầm chân tám đại thánh hoàng, sau đó chạy thoát. Vạn Lý Giang Sơn, linh bảo không gian, có thể huyễn hóa thành nước chảy, cũng có thể huyễn hóa thành hoa cỏ, cây cối. Chuyện gì xảy ra? Huyết Hải Nữ Vương cảm thấy tràng cảnh chung quanh đột nhiên biến đổi, chính mình cũng lâm vào một không gian. Hơn nữa không gian này lực trói buộc lớn đến dị thường. Nếu muốn phá cũng không phải dễ dàng. Đây là cái gì? Ta như thế nào cho đến bây giờ không có nghe nói qua? Huyết Hải Nữ Vương trong lòng đầy ảo não và tức giận. Nàng vừa mới thi triển thời gian tính, nhưng Dịch Phong đã sớm ở bên cạnh lập tức ra tay. Dựa theo kế hoạch lúc trước, Dịch Phong chính là chống lại Huyết Hải Nữ Vương. Huyết Hải Nữ Vương thực lực dù lợi hại, nhưng không có Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo công kích. Phải phá vỡ Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo Vạn Lý Giang Sơn cũng cần một thời gian dài. Thời gian dài đủ để Khương Lan trốn thoát. Khương Lan huyên, vấn đề lớn nhất ta đã giúp huyên giải quyết, bây giờ phải trông vào hai người. Dịch Phong thần thức truyền âm nói. Hoàng Phủ Ngự, Phủ Thai Hồng, Đoan Mộc Vân thấy thần bí cao thủ đột nhiên bị Vạn Lý Giang Sơn vây khốn, lập tức không hề do dự. Ba người trên đỉnh đầu đều xuất hiện ba khỏa bổn nguyên linh châu. Tam Đại Thánh Hoàng liên thủ đối phó với Khương Lan. Nếu thất thủ, Tam Đại Thánh Hoàng đều không có mặt mũi nhìn người khác. Suy suy, chỉ thấy vô số rễ cành liễu màu xanh biếc phủ đầy trời hướng về phía Tam Đại Thánh Hoàng vọt tới. Những cành liễu này rất nhiều, Tam Đại Thánh Hoàng căn bản vốn không kịp tránh, liền bị vô số cành rễ cây này trói buộc. Nhất Lưu Hồng Mông Linh Bảo, Vạn Liễu, quyền trưởng Vạn Liễu, sở dĩ xưng là Vạn Liễu, đó là loại này có công hiệu trói buộc người. Tử vong thần vương Tả Thu Lâm rốt cuộc đã ra tay. Phá! Hoàng Phủ Ngự, Đoan Mộc Vân, Phủ Thai Hồng ba người sắc mặt biến đổi. Nhưng ba người lập tức vận bổn nguyên lực đánh gãy những cành liễu này, nhưng bọn họ đã sai. Lần đầu tiên bọn họ vận bổn nguyên lực chỉ làm cho những cành liễu chấn động một chút, cũng không có đánh gãy. Hừ, muốn thoát khỏi trói buộc đâu có dễ dàng vậy. Tả Thu Lâm cười lạnh một tiếng, hắc quang trong mắt chợt lóe lên. Không tốt! Hoàng Phủ Ngự ba người đều cảm thấy từ những cành liễu truyền đến một cỗ lực lượng dữ dội. kỳ lạ. Loại lực lượng này trực tiếp công kích linh hồn bọn họ. Hơn nữa, rất rõ ràng, lực lượng này công kích linh hồn phi thường mạnh. Tử vong thần vương công kích rất mạnh. Phối hợp quyền trưởng vạn liễu quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Bồng, tam đại thánh hoàng đều cảm thấy linh hồn mình phảng phất bị côn trùng cắn. Chỉ là tam đại thánh hoàng tại đỉnh đầu, bổn nguyên linh châu quang mang đại thịnh, ba cỗ bổn nguyên lực đột nhiên đạt tới trạng thái kinh hoàng. Quyền trưởng vạn liễu lập tức bị chấn động kịch liệt. Hừ, các ngươi thật may mắn. Tả Thu Lâm cũng cảm thấy quyền trưởng vạn liễu đã tới cực hạn, đồng thời trói buộc ba vị thánh hoàng. Đối với quyền trưởng vạn liễu áp lực là quá lớn. Bất quá một đoạn thời gian này đã cho phép Khương Lan ở bên cạnh chạy vào giữa phù điêu thông đạo. Chúng ta đi. Diên Phong nhìn Tả Thu Lâm, hai người cũng ngay sau đó nhảy vào cửa phù điêu thông đạo. Về phần Tôn Luyện, Liễu Liên, An Tâm, Huyết Yêu Nữ Vương cách không xa cửa vào phù điêu thông đạo căn bản không có ngăn trở. Hãy đi đi, hãy đi đi, cho các ngươi cao hứng trong chốc lát. An Tâm nhìn ba người biến mất tại gơ U Vinh Quy Quy A phù điêu thông đạo, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. An Tâm, Tôn Luyện, Liễu Liên ba người cũng không có ngăn trở, bởi vì bọn họ biết rằng Tu La Thần Vương La Phàm đang chờ ở cửa vào phù điêu thông đạo. Với thực lực của Tu La Thần Vương La Phàm, bắt được Khương Lan đoạt hậu thổ ấm, điều đó dễ như trở bàn tay. Bồng, trên không trung vô tận hoa cỏ đột nhiên biến mất, chính là Dịch Phong đã thu hồi nhất lưu hồng mông linh bảo Vạn Lý Giang Sơn. Huyết Hải Nữ Vương vừa ra được, ánh mắt lập tức quét về tứ phương. Chỉ là Khương Lan đã không còn đó. Khương Lan đâu? Huyết Hải Nữ Vương Tiết Vân ánh mắt lăng lệ nhìn về phía An Tâm. An Tâm phối hợp trả lời nói hai chấm. Bọn Khương Lan mấy người đã tiến vào phù điêu thông đạo, sợ là đã tới nơi khác rồi. Huyết Hải Nữ Vương nghiến răng, dùng mưu với người khác lại bị mắc mưu. Huyết Hải Nữ Vương vốn tưởng thần vương đều không nhận ra nàng, cho dù nhận ra cũng không biết thực lực của nàng hôm nay. Duy nhất biết thực lực của nàng đạt đến thần vương cảnh giới là Tần Vũ, giờ phút này căn bản không có mặt. Đáng tiếc, nàng cũng không biết Tần Vũ có thể thông qua lực không gian vũ trụ trực tiếp quan sát mọi người đến Thiên Tôn Sơn. Hơn nữa đã đem thân phận và thực lực của nàng nói cho Khương Lan, Tả Thu Lâm và Dịch Phong. Cố tình tính toán với vô tâm, Huyết Hải Nữ Vương há có thể không thất bại. Thiên Tôn Sơn tọa lạc tại vô tận ngoài khơi Tu La Hải, chân núi Thiên Tôn Sơn. Tại cửa phù điêu thông đạo trên mặt nước, có một chiếc thuyền nhỏ, có một người đang nằm trên đó. Thời gian pháp tắc quả thật rất thâm ảo. Lịch sử thần giới lính ngộ được thời gian tính chỉ có mấy người. Nhưng mà dựa vào năng lực chính mình lính ngộ ra thời gian đảo thối lại không có một người. Tu La Thần Vương cảm thán một tiếng. Từ lần trước lấy được thương thiên ấm, La Phàm liền trở lại nơi ở của mình, bố trí thời gian gia tốc gấp vạn bội để tu luyện. Ngoại giới mặc dù qua đi 10 năm, nhưng La Phàm đã nghiên cứu thiên ấm gần 10 vạn năm. Trong thương thiên ấm ẩn chứa bộ phận về thời gian pháp tắc, trong đó về thời gian đảo thối cũng có một bộ phận rất nhỏ. Chính là trong đó ẩn chứa thời gian pháp tắc không trọn vẹn, đặc biệt thời gian đảo thối thật sự quá ít. La Phàm căn bản không cách nào từ đó lính ngộ được thời gian đảo thối. Cũng không sai biệt lắm, đến rồi. La Phàm nhìn về phía lối vào phù điêu thông đạo, kỳ thật tại lối vào La Phàm đã bố trí một cấm chế nhỏ. Cấm chế này đối với người không có thương tổn cũng không có chút trở ngại. Nhưng mỗi khi có người vào cửa, cấm chế liền tự động báo cho La Phàm biết. La Phàm đến lúc đó trực tiếp thi triển thời gian tính chỉ đoạt lấy hậu thổ ấm. Sau đó quang minh chính đại mang hậu thổ ấm rời đi. Giờ phút này Khương Lan, Tả Thu Lâm, Dịch Phong ba người, một trước hai sau cực nhanh chạy trốn. Tại phù điêu thông đảo căn bản không thể phi hành, chỉ có thể chạy. Ba người tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới cửa phù điêu thông đảo. Tới rồi. Khương Lan, Tả Thu Lâm, Dịch Phong nhãn tình không khỏi sáng lên. Chúng ta rốt cuộc đã thành công. Dịch Phong trong lòng mừng rỡ, thần thức trực tiếp truyền âm nói: Khương Lan huynh, Tả Thu thần vương, chúng ta vừa ra nơi này lập tức thi triển thuấn di về Tử Huyền phủ, không nên chần chờ. Ta lo lắng Tu La thần vương đang ở bên ngoài. Tu La thần vương có thể ở bên ngoài, Khương Lan ba người không có biện pháp gì, chỉ có thể dùng phản ứng kết hợp với tốc độ. Thấy Khương Lan ba người sắp thi triển thuấn di, Tu La thần vương nhanh chóng thi triển thời gian tính chỉ. Phốc! Khương Lan chạy ra khỏi cửa trước, nhưng không biết là khi hắn vừa mới vọt tới cửa vào thì cấm chế nhỏ liền được khởi động. Một tiếng động, Tu La thần vương trên thuyền ngoài biển không chút do dự trực tiếp thi triển thời gian tính chỉ. Thời gian tính chỉ, Tu La sóng biển chợt đình trệ, ngay cả chiến thuyền đang bồng bềnh cũng lặng xuống, nhưng cuối cùng lại không rơi xuống. Mà lúc này Khương Lan mới chỉ lao ra phù điêu thông đạo. Tả Thu Lâm, Dịch Phong cũng vừa đến cửa, chưa kịp thuấn di, thân hình liền bị ngưng lại. Muốn động nhưng không thể động. Không ổn! Khương Lan, Tả Thu Lâm, Dịch Phong trong lòng đều cảm thấy không ổn, đồng thời trong lòng cũng thầm mắng: Tu La thần vương phản ứng quá nhanh. Chính là biết rõ như thế, bọn họ cũng không có biện pháp. Làm mọi việc cuối cùng hắn được hưởng. Khương Lan, Tả Thu Lâm, Diên Phong trong lòng lộ vẻ bất đắc dĩ cùng tức giận. Hậu thổ ấn, La Phàm trong lúc này cũng đã đứng lên, mỉm cười nhìn về phía Khương Lan, Tả Thu Lâm, Diên Phong ba người. Rất ảo não có phải không? Rất phẫn nộ. Bất quá chỉ vô ích thôi. Hậu thổ ấn là của ta. La Phàm thân hình vừa động, hướng về phía Khương Lan. Ngay khi La Phàm đang hưng phấn thì hô, Khương Lan, Tả Thu Lâm, Diên Phong biến mất ngay trước mắt hắn. Tu La thần vương hai mắt mở to, nhìn chằm chằm về phía trước hai chấm. Như thế nào có thể? Dưới thời gian tính chỉ, làm sao có thể thuấn di? La Phàm đáy lòng chấn động. Đột nhiên, La Phàm nhớ tới một người. Tần Vũ, chẳng lẽ là Tần Vũ? Chuyện này không thể, La Phàm cũng chỉ có thể nghĩ đến Tần Vũ. Tần Vũ lúc trước khi chém giết tứ đại thần vương Lôi Phạt Thành, thi triển không gian đông kết, vẫn có thể thuấn di. Chỉ với điểm này có thể đoán ra. Hơn nữa Khương Lan, Tả Thu Lâm, Diên Phong có quan hệ không tầm thường với Tần Vũ. Ngoại trừ Tần Vũ, La Phàm căn bản không thể tưởng tượng được người nào có khả năng này nữa. Rất ảo não có phải không? Rất phẫn nộ. Bất quá chỉ vô ích thôi. Hậu thổ ấm là của ta. Lời La Phàm nói khi nãy lại vang lên trong đầu La Phàm. Tu La thần vương La Phàm cười khổ hai chấm, quả nhiên là ngươi Tần Vũ. Nhưng mà đám người Thánh Hoàng thần vương có lẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Tu La thần vương La Phàm nhìn thoáng qua thông đạo, đang có người lao ra cực nhanh khỏi phù điêu thông đạo. Trước hồ nước bên trong Tử Huyền phủ, phía trước mặt nước tụ tập không ít người nhìn Thiên Tôn Sơn phát sinh chiến đấu. Không khí chấn động. Khương Lan, Tả Thu Lâm, Diên Phong ba người liền xuất hiện ở bên cạnh. Khương Lan ba người vừa rồi bị nhốt, giờ phút này đã tới Tử Huyền phủ. Loại cảm giác trái ngược này làm ba người trong lòng vui sướng không thôi. Bọn họ nhìn bốn phía một chút, trong lòng liền hiểu được đã trở lại Tử Huyền phủ. Tiểu Vũ, cảm ơn. Khương Lan nhìn về phía Tần Vũ. Lan thúc, các người trước tiên tới Tân Vũ chủ bế quan. Con sẽ bố trí một cung điện với thời gian gia tốc 10 vạn lần tại Tử Huyền Tinh Đông Lam Sơn. Các người tới đó nghiên cứu hậu thổ ấm một chút đi. Tần Vũ cười nói, án theo quy định của ba chúng ta, hậu thổ ấm trước tiên rơi xuống tay Khương Lan. Hậu thổ ấm này do Khương Lan đoạt được. Thanh âm khàn khàn của Tả Thu Lâm vang lên. Dịch Phong cũng gật đầu. Tốt lắm, Lan thúc, người khẩn trương nghiên cứu một chút. Tần Vũ cười nói, ngữ khí có một tia thúc sục. Bởi vì Tần Vũ đã phát hiện không ít thần vương từ phù điêu thông đạo vọt đến. Những thần vương này sợ rằng sẽ không bỏ qua. Khương Lan nhíu mày nói. Khương Lan rất rõ ràng, nếu là do Tu La thần vương đoạt được, phỏng chừng với thực lực của Tu La thần vương bọn họ sẽ không tiếp tục truy đuổi theo. Hôm nay chính là vì Khương Lan mà tới. Thực lực Khương Lan tuy mạnh, nhưng còn chưa tới mức như Tu La thần vương, loại người này không thể đối địch. Yên tâm, Lan thúc, tất cả để cho con. Chương 648 trấn nhiếp sát chiêu. Tiểu Vũ. Khương Lan nhìn về phía Tần Vũ, trong mắt ẩn hàm lo lắng. Lần này đối thủ không phải chỉ có một hay hai người, mà là Bát Đại Thánh Hoàng cùng với rất nhiều thần vương. Đồng thời còn có Tu La Thần Vương và Huyết Hải Nữ Vương. Một khi những người này liên thủ, có lẽ Tần Vũ cũng không thể ngăn cản được. Yên tâm, Lan Thúc. Tần Vũ cười cười nói, bọn họ liên thủ đúng là có thể dọa người. Bất quá ta cũng không phải kẻ ngu, cứng chọi cứng theo bọn họ. Nếu thật sự ngăn cản không được, trực tiếp trốn vào Tân Vũ Trụ là được. Ha ha. Bên cạnh bọn Tần Đức, Tần Phong, Hầu Phí, Hắc Vũ, kể cả Khương Lan cũng nở nụ cười. Tần Vũ có ý niệm chạy trốn trong đầu là bọn họ đã an tâm rồi. Phúc Bá. Tần Vũ quay đầu nhìn lại phía sau. Phúc Bá giờ phút này đang đứng sau mọi người. Nghe Tần Vũ gọi, Phúc Bá lập tức đi tới nhận mệnh lệnh. Ngươi đi an bài một chút, đóng cửa Mê Vụ Thành. Cả Mê Vụ Thành phải hoàn toàn cách ly với ngoại giới. Một khi xuất hiện điều gì nguy hiểm, ta liền mang cả Mê Vụ Thành kể cả Tử Huyền Phủ đều chuyển vào Tân Vũ Trụ. Tần Vũ đạm cười nói, Mê Vụ Thành mặt ngoài là bao vây chứ trận pháp không gian đích. Một khi cửa thành đóng cửa, cả Mê Vụ Thành hoàn toàn bị vây trong không gian trận pháp. Chỉ cần Tần Vũ nguyện ý, người bên trong Mê Vụ Thành sẽ được Tần Vũ chuyển tới Tân Vũ Trụ mà không hay biết gì. Vâng, chủ nhân. Phúc Bá trực tiếp tuân mệnh. Tiểu Vũ, ngươi như vậy là ta an tâm rồi, ta về Tử Huyền Tinh trong Tân Vũ Trụ trước. Khương Lan nói với Tần Vũ một lát rồi sau đó trực tiếp hướng về phía Tử Huyền Phủ bay đi. Giữa Mê Vụ Thành có một thông đạo thông với Tân Vũ Trụ. Đương nhiên ngoại nhân muốn đi qua thông đạo kia cũng phải được Tần Vũ đồng ý mới có thể đi vào. Nếu không cho dù tới cửa thông đạo, cũng không thể tiến vào Tân Vũ Trụ. Nhìn Lan Thúc rời đi, Tần Vũ trong lòng cũng có chút thỏa mãn. Cuối cùng Lan Thúc cũng hiểu sự tình rồi. Tần Vũ từ đáy lòng đối với Khương Lan thực sự cảm kích. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội báo đáp. May mà hôm nay cơ hội tới được. Tần Vũ quả thực cũng có thực lực. Tân Vũ Trụ không gian lực của hắn trực tiếp bao trùm cả thần giới, kể cả Thiên Tôn Sơn. Tự nhiên nhất cử nhất động của chúng thần vương, ngay cả một câu nói hay một ánh mắt Tần Vũ đều biết được rõ ràng. Bên ngoài Phù Điêu Thông Đạo, Bát Đại Thánh Hoàng, hơn 20 vị thần vương cùng với thực lực cường đại thần vương như Tu La Thần Vương, Huyết Hải Nữ Vương đều tụ tập ở chỗ này. Mà một đám thần vương chung quanh còn bố trí một chữ cấm chế. Đáng tiếc cấm chế kia dễ dàng bị Tân Vũ Trụ không gian lực của Tần Vũ xuyên qua. Không nghĩ tới Tu La Thần Vương ngươi lại đứng ở ngoài cửa Phù Điêu Thông Đạo này. Tây Cực Thánh Hoàng Thân Đồ Diêm cười lạnh nói, tưởng một lần Tu La Thần Vương ngươi chính đại quang minh thề đối với Thiên Tôn Linh Bảo một chút xã tâm cũng không có. Bây giờ xem ra. Hừ hừ. Mộc Khâm cũng cười lạnh nói, Mộc Khâm và Thân Đồ Diêm đối với Tu La Thần Vương sơ quy quy e u oán hận phi thường, bởi vì Đông Bắc Lâm Hải Thành chỉ có hai đại thần vương, một là Mộc Khâm, một là Mộc Diêm. Trong lần Thương Thiên Ấm xuất thí, Tu La Thần Vương kia đã giết chết 8 vị thần vương, trong đó 4 vị là người nhà của Bát Đại Thần Tục, lần lượt là Thân Đầu Ngũ, Thuật Diêm, Đoan Mộc Lưu, Thang Liễu 4 người. Hôm nay Đông Bắc Lâm Hải Thành chỉ còn lại một vị Thánh Hoàng, Tây Cực Hỏa Diệm Sơn cũng chỉ còn lại có 2 vị. Mộc Khâm và Thân Đồ Diêm tự nhiên phải hận Tu La Thần Vương. Ha ha, ta chưa có nói không hề tranh đoạt Hậu Thổ Ấm và Vạn Dân Ấm, chỉ là nói không bước vào Thiên Tôn Sơn mà thôi. Tu La Thần Vương La Phàm từ đáy lòng rõ ràng, hai người này không có việc gì nên gây sự. Được rồi, chư vị im lặng một chút. Chu Hoắc lạnh lùng nói. Nhất thời không khí đột nhiên trầm xuống. Không ít thần vương đều nhìn về phía Chu Hoắc. Giờ phút này Chu Hoắc đứng bên cạnh Khương Phạm sắc mặt tương đối tái nhợt. Vừa rồi trong lúc ngắn ngủi giao thủ tranh đoạt đã có không ít cao thủ bị thương. Khương Phạm cùng với một số thần vương đều là do Khương Lan đả thương. Mà Đoan Mộc Vân, Hoàng Phủ Ngự, Phủ Thai Hồng còn lại là bị tử vong thần vương Tả Thu Lâm đả thương. Tam Đại Thánh Hoàng chỉ là bị trúng một chiêu, nhưng linh hồn bọn họ đều bị xâm hại. Nếu đơn thuần hưu dưỡng, không có mất ngàn năm thì đừng mơ tưởng phục hồi như cũ. Mà hiện tại đây là thời khắc mấu chốt. Bọn họ cũng chỉ có phục dụng linh đan chân quý để chữa trị linh hồn. Sự việc hậu thổ ấm lúc trước, ta muốn hỏi Tu La Thần Vương, Khương Lan kia sao có thể đào thoát khỏi ngươi? Chu Hoắc nhìn về phía Tu La Thần Vương, hỏi đi. Tu La Thần Vương cười nói. Chu Hoắc nghi hoặc hỏi hai chấm. Tu La Thần Vương, ngươi ở ngoài Phù Điêu Thông Đạo, dựa vào thực lực của ngươi tin rằng bắt Khương Lan không phải việc khó. Nhưng Khương Lan hắn vì sao lại đào thoát được? Ngươi có thể giải đáp nghi vấn của chúng ta không? Tần Vũ, Tu La Thần Vương lạnh nhạt nói một tiếng. Trong thời khắc mấu chốt, Tần Vũ ra tay cản trở ta cứu đi bọn người Khương Lan. Chu Hoắc nghe được tên Tần Vũ, trong mắt tiết xuất một đạo lãnh quang. Ngay cả Chu Nhiên ở phía sau cũng không khỏi nắm chặt tay, ánh mắt phát ra sát khí không thôi. Lôi Phạt Thành và Tần Vũ cừu oán quá lớn. Lúc trước khi Thiên Tôn Sơn phủ xuống, Tần Vũ giết chết Chu Vô Luyến, Chu Thông khiến cho thực lực Lôi Phạt Thành giảm đi, thanh thế cũng giảm đi, ngay cả địa vị cũng xuống không ít. Giết cha ta và nhị bá, Chu Nhiên trong lòng lại xuất ra vô tận sát ý. Nhưng tưởng tượng đến thực lực của Tần Vũ, Chu Nhiên trong lòng liền có cảm giác vô lực. Chênh lệch giữa hắn và Tần Vũ thật sự quá lớn. Đừng nói là hắn, kể cả Thánh Hoàng cũng không phải đối thủ của Tần Vũ. Hắn làm sao báo thù đây? Muốn báo thù, ngoại trừ chờ mong ông nội tự mình ra tay, cũng chỉ có nhờ chúng thần vương này thôi. Ánh mắt Chu Nhiên ầm ầm quét chung quanh chúng thần vương rồi nhìn Bát Đại Thánh Hoàng. Tu La Thần Vương toàn bộ đều ở đây. Một khi những người này liên thủ, muốn giết Tần Vũ tình không phải việc khó. Chu Hoắc và Chu Nhiên nhìn nhau, hai người thông qua thần thức trao đổi một chút. Mọi người nên biết Khương Lan, Dịch Phong cùng với nữ tử thần bí kia đều là có quan hệ với Tần Vũ. Mặc dù chúng ta bây giờ không biết Khương Lan ở nơi nào, nhưng đến Mê Vũ Thành của Tần Vũ tuyệt đối là biện pháp trực tiếp nhất, cũng là tốt nhất. Chu Hoắc lãng thanh nói. Chung quanh bọn Thánh Hoàng Thần Vương đều trầm tư, không khỏi gật gật đầu. Vô luận Khương Lan ở nơi nào, bọn họ muốn đối phó Khương Lan thì phải chuẩn bị đối phó với Tần Vũ. Hơn nữa hôm nay Khương Lan ở nơi nào bọn họ không thể xác định. Chỉ có Mê Vũ Thành của Tần Vũ, ngoại trừ nơi này ra, bọn họ cũng không có biện pháp nào khác tốt hơn. Tần Vũ thực lực cường đại phi thường, mọi người nếu cứ phân tán, có lẽ sẽ bị Tần Vũ tiêu diệt. Song vực đảo Tầm Ngôn Thần Vương lạnh nhạt nói. Mọi người thực lực có mạnh có nhược, cho nên cũng dễ an bài, có điều phải chuẩn bị nhanh không thì muộn mất. Hơn nữa trải qua trận chiến vừa rồi, không ít thần vương cùng với Thánh Hoàng đều bị thương. Nếu cùng Tần Vũ giao thủ thì phải là ở trạng thái tốt nhất. Những ai không có linh đan chữa trị linh hồn thì mượn các thần vương. Song vực đảo Tầm Ngôn Thần Vương nói xong cũng có không ít người hưởng ứng. Cho dù là bọn người Khương Phạm cũng gật đầu đồng ý. Một đám thần vương nếu không đoàn kết, đối mặt Khương Lan còn có thể chiến đấu được. Một khi gặp được thực lực mạnh như Tần Vũ, phỏng chừng đúng là bị Tần Vũ xem cả đám giống như những hạt đậu, đem toàn bộ ăn hết. Chu Hoắc từ phía sau Chu Nhiên tiến lên một bước, nói hai chấm. Hôm nay chúng ta có Bát Đại Thánh Hoàng, 25 vị thần vương cùng với Tu La Thần Vương. Về thực lực, Tu La Thần Vương cũng đủ đối phó Tần Vũ, Bát Đại Thánh Hoàng liên thủ lại càng thêm lợi hại. 25 vị thần vương còn lại hoàn toàn có thể bố trí thành hai đại trận. Một nhóm 16 người bố trí thành tứ tượng huyễn ngự trận, một nhóm là 9 người bố trí mà thành địa. Nực cười, Huyết Yêu Nữ Vương của Huyết Yêu Sơn cười. Tạo thành đại trận ư? Ta lo lắng Bát Đại Thần tộc các ngươi nói không chừng, không cẩn thận lại bị hại ngược lại. Ta cũng không đồng ý. Huyết Hải Nữ Vương lạnh lùng nói. Tranh đoạt hậu thổ ấm phải xem thực lực của mọi người. Trong trung tâm Tử Huyền Phủ, Tần Vũ nhắm mắt lại, thông qua Tân Vũ Chủ không gian lực, cẩn thận nghe ngóng chúng thần vương biện luận. Cuối cùng Chu Nhiên, Chu Hoắc, Khương Phạm bọn người xuống nước, nhất trí đạt thành hiệp nghị. Đến phiên ta xuất hiện rồi. Đôi mắt Tần Vũ đột nhiên mở ra, sau đó đứng lên bên cạnh Khương Lập và Bạch Linh đang vừa nói vừa cười. Vũ ca! Khương Lập nghi hoặc nhìn về phía Tần Vũ. Lập nhi, ta ra ngoài đây, các ngươi cứ ở đây. Tần Vũ nhắc nhở một tiếng, rồi sau đó trực tiếp thuấn di ra khỏi Tử Huyền Phủ. Bên ngoài Mê Vũ Thành, vân vũ dày đặc. Vô tận vân vũ ở sơn quanh Tần Vũ tụ tập thành một đóa phù vân. Rồi sau đó hắn ngồi lên trên, trong người lấy ra một bàn trà. Trên bàn trà có một hồ tửu, tư thế giống như một người nhàn nhã rong chơi, tự châm tự ẩm một mình. Một lát sau, hô, một tiếng thét tràn đầy năng lượng từ xa vọng đến. Vô tận vân vũ xung quanh Tần Vũ lập tức tiêu tán, trong phạm vi ngàn dặm nhất thời trở nên trong xanh. Chỉ là năng lượng mênh mông kia ngay cả đến tóc của Tần Vũ cũng không làm rối loạn được chút nào. Hơn 30 thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Bát Đại Thánh Hoàng, Tu La Thần Vương, Huyết Hải Nữ Vương, một nhóm thần vương. Tất cả đều kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Giờ phút này đối mặt với nhiều thần vương như vậy mà Tần Vũ vẫn thản nhiên ngồi đây uống rượu. Tần Vũ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chúng thần vương. Bây giờ mới đến à? Tần Vũ lúc này mới đứng lên. Hồ tửu này, ta uống xong rồi, hơn nữa trước đó, ta ở trong phủ để còn ngủ một giấc nữa. Nói thật nha, tốc độ các ngươi thật sự chậm quá. Tần Vũ đạm cười, ánh mắt chút không ngần ngại quét một lượt hơn 30 vị thần vương phía trước. Tu La Thần Vương, Huyết Hải Nữ Vương. Ánh mắt Tần Vũ lúc nhìn hai người này thoáng có chút đình trệ. Trong đống thần vương này, cũng chỉ có này hai người này là làm cho Tần Vũ thoáng có chút kiêng kỵ. Đương nhiên Bát Đại Thánh Hoàng liên thủ cũng là rất kinh khủng. Tần Vũ, mau bảo Khương Lan giao ra hậu thổ ấm đi. Ngươi không tham gia Thiên Tôn Sơn lại can thiệp vào sự tình bên trong, chẳng lẽ muốn chết hả? Chu Hoát lạnh lùng nói. Chu Hoát đối với Tần Vũ phẫn hận vô cùng, nhưng giờ phút này hắn cũng không sợ hãi Tần Vũ. Bảo Lan thúc giao ra hậu thổ ấm, thật sự là buồn cười. Ta muốn hỏi các ngươi, lần xuất thế trước, Thương Thiên ấm là do Tu La Thần Vương tìm được. Vì sao các ngươi không bảo Tu La Thần Vương giao ra Thương Thiên ấm đi? Chẳng lẽ các ngươi thấy Lan thúc ta rất dễ bị khi dễ, hay nhận thấy Tần Vũ ta cũng dễ dàng bị khi dễ? Tần Vũ trong mắt hàn quang chợt lóe lên, hồ tửu trong tay nhất thời bị niết thành bột phấn. Tu La Thần Vương cười cười nói hai chấm. Tần Vũ, ta tìm được Thương Thiên ấm rồi sau đó cũng thề không hề bước vào Thiên Tôn Sơn một bước. Lúc này mới, Lan thúc cũng có thể thề không bước vào Thiên Tôn Sơn một bước. Tần Vũ lập tức cắt lời Tu La Thần Vương, lập tức ánh mắt quét về phía Bát Đại Thánh Hoàng. Nếu Lan thúc thề, các ngươi có nguyện ý buông tha người không? Bát Đại Thánh Hoàng không khỏi khó xử. Tần Vũ, Chu Nhiên bên cạnh Chu Hoắc chỉ vào Tần Vũ quát. Hôm nay Bát Đại Thánh Hoàng, Tu La Thần Vương, còn có rất nhiều thần vương khác đến đây để tìm ngươi nói chuyện. Nhưng ngươi một chút thành ý đều không có, ngược lại cứ ruột biện. Hừ, hôm nay rất nhiều vị thần vương tại đây đều muốn tìm được hậu thổ ấm. Ngươi mau bảo Khương Lan giao ra, nếu như giao ra thì còn có thể nói chuyện, nếu như bằng không. Lời này Chu Nhiên vừa nói ra, tám vị thánh hoàng đều tự giác bắt đầu tụ lại, tựa hồ chuẩn bị liên thủ. Ngay cả Tu La Thần Vương, Huyết Hải Nữ Vương cũng dương mắt nhìn Tần Vũ. Nếu như bằng không, ngươi nói nếu như bằng không ạ? Tần Vũ nhìn Chu Nhiên, ngươi uy hiếp ta hả? Lúc trước Tần Vũ vận dụng Tân Vũ trụ không gian lực quan sát chúng thần vương thảo luận lúc đó, Chu Nhiên này chỉ khuyên bảo liên hợp chúng thần vương. Hiển nhiên Chu Nhiên đối với Tần Vũ chỉ có đại hận. Chu Nhiên trong mắt lộ vẻ tức giận, sát ý từ đáy lòng phát ra hai chấm. Uy hiếp ngươi thì sao? Không gian đông kết, trong phạm vi không gian ngàn dặm lập tức đình chỉ ba động. Hưu, cơ hồ ngay lúc Tần Vũ thi triển không gian đóng kết, liền trực tiếp thuấn di tới bên cạnh Chu Nhiên. Tàn tuyết thần thương trong tay nhanh như chớp trực tiếp xuất ra, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Cẩn thận, Chu Hoát bên cạnh và chúng thánh hoàng đều động nộ. Chu Nhiên hẳn muốn thuấn di chạy trốn, nhưng không thể thuấn di được, sao tránh khỏi một thương này của Tần Vũ. Trong tay Chu Hoắc xuất hiện một đạo trường tiên màu đen hướng tới trường thương trong tay Tần Vũ. Chạm vào huyền hoàng chi khí bên ngoài tàn tuyết thần thương một tiếng, trường tiên màu đen liền bị đánh tan. Tàn tuyết thần thương trực tiếp xuyên vào ngực Chu Nhiên. Kinh khí trực tiếp xuyên vào tận ấp Chu Nhiên. Bồng, đầu Chu Nhiên bạo liệt, bỏ mạng tại chỗ. Ta không thích người khác uy hiếp ta. Tần Vũ cầm trong tay tàn tuyết thần thương, ánh mắt nhìn qua các thần vương chung quanh. Các thần vương này phát hiện chính mình không thể thuấn di, nhưng Tần Vũ lại có thể thuấn di. Đáy lòng bọn họ đều không khỏi có chút kinh hãi. Chương 649 lại một tu la thần vương. Hô, một đám thần vương như đồng thời hoảng sợ, đều nhanh như chớp lùi về sau mấy trăm mét. Tất cả thần vương có mặt, bao gồm cả bát đại thánh hoàng, đều giữ khoảng cách với Tần Vũ. Tần Vũ, ngươi! Chu Hoắc tức giận chỉ Tần Vũ. Chu Nhiên chết rồi, từ nay về sau lôi phạt thành của hắn chỉ còn lại trơ trọi một thánh hoàng, trừ Chu Hoắc ra thì không còn một thần vương nào nữa. Hơn nữa trước đây Chu Vô Luyến và Chu Thông cũng đều bị Tần Vũ giết chết. Chu Hoắc làm sao không oán hận Tần Vũ? Sự oán hận đó đã ăn sâu vào trong tâm linh. Thế nào, Tây Bắc Thánh Hoàng, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta à? Tần Vũ cười nhẹ nhìn Chu Hoắc, tàn tuyết thần thương trong tay giơ cao, trông như đang chuẩn bị xuất thủ. Chu Hoắc chỉ Tần Vũ, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào. Lúc này hơn 30 vị thần vương, mỗi người đều thầm tính. Những thần vương thực lực bình thường đều sợ Tần Vũ. Dưới tình huống bị đóng kết không gian, Tần Vũ còn có thể thuấn di, các thần vương khác không thể thuấn di. Chỉ bằng một điểm đó, Tần Vũ đã hoàn toàn nắm quyền chủ động. Trong ánh mắt của các thần vương, hiện tại trừ Tu La thần vương La Phàm, không một thần vương nào có thể chống lại được Tần Vũ. Những thần vương này đều không biết thực lực thật sự của huyết hải nữ vương. Dù sao lúc huyết hải nữ vương ở Thiên Tôn Sơn cũng chưa kịp thi triển thời gian tính chỉ thì đã bị Dịch Phong cầm chân rồi. Ánh mắt Tần Vũ lướt qua các thần vương, nét mặt chợt hiện một nụ cười nhẹ. Tất cả đều y hệt dự tính. Đột nhiên giết chết Chu Nhiên, cái cảm giác sinh mệnh không thể tự bản thân kiểm soát đã làm cho đám thần vương lo sợ. Cũng không hề tỏ ra bá đạo như trước. Hiện tại phiền phức nhất chính là Tu La thần vương và huyết hải nữ vương. Bọn họ đều có năng lực thi triển thời gian tính chỉ. Một khi bọn họ thi triển, ta cũng không thể di động. Hơn nữa bát đại thánh hoàng liên thủ, lực tấn công cũng rất khủng khiếp. Tần Vũ cũng cảm thấy áp lực. Nếu như Tu La thần vương, huyết hải nữ vương, bát đại thánh hoàng liên thủ, hắn cũng đành thuấn di bỏ chạy. Tần Vũ! Giọng huyết hải nữ vương vang lên trong đầu Tần Vũ. Tần Vũ quay nhìn huyết hải nữ vương. Lúc hai người đối mặt với nhau, huyết hải nữ vương cười vẻ tự tin. Tần Vũ, tới lúc này chắc ngươi đã hiểu rõ. Bát đại thánh hoàng một khi đã liên thủ thì ngươi không thể chống được. Hơn nữa còn có Tu La thần vương và cả ta nữa. Tần Vũ, ngươi chắc chắn sẽ thua. Giọng huyết hải nữ vương vang lên trong đầu Tần Vũ. Ánh mắt Tần Vũ rời huyết hải nữ vương, dừng lại nơi bát đại thánh hoàng, nhưng vẫn chú ý theo dõi huyết hải nữ vương và Tu La thần vương, đồng thời truyền âm tới huyết hải nữ vương. Huyết hải nữ vương, thực lực của ta ngươi chắc chắn rõ rồi. Ngươi nói đúng, một mình ta không thể chống lại nhiều người các ngươi được. Đặc biệt còn có ngươi và Tu La thần vương, chỉ là ngươi phải biết rõ. Nếu ta không thắng được các ngươi, ta có thể chạy, lúc không gian đóng kết, các ngươi không thể thuấn di, chỉ có ta có thể thuấn di. Chỉ cần như thế, ta đã đứng ở thế không thể bại trận, huyết hải nữ vương, ngươi có tin không? Huyết hải nữ vương lặng người, rồi nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng thầm mắng hai chấm. Tên Tần Vũ này, làm sao có thể thuấn di lúc không gian đóng kết? Trong tất cả mọi người chỉ có hắn thuấn di được, nếu đánh cũng không thể bại. Tần Vũ thấy biểu tình của huyết hải nữ vương liền mỉm cười. Tần Vũ, để Khương Lan đưa hậu thổ ấm ra, đối với ngươi ta thật sự không muốn động thủ, hy vọng ngươi đừng ép ta. Giọng Tu La thần vương vang lên trong đầu Tần Vũ. Tần Vũ nhìn Tu La thần vương, lúc này Tu La thần vương La Phàm cũng đang nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên: Tần Vũ, trước mặt các vị thần vương mà ngươi dám giết Chu Nhiên, thật chẳng coi chúng ta vào đâu. Chẳng nhẽ ngươi tưởng một mình ngươi có thể thắng được bao nhiêu thần vương thế này? Ánh mắt Khương Phạm bừng sang, toàn thân tràn đầy một luồng khí thế áp bức. Tần Vũ, bảo Khương Lan đưa hậu thổ ấm ra, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, bát đại thánh hoàng như có liên hệ tâm linh, tám người di chuyển vị trí, hình thành một đại trận huyền ảo. Tám viên bổn nguyên linh châu phát sáng chói mắt. Các màu sức mạnh bổn nguyên của vũ trụ không ngừng vận chuyển, dung hợp bổ trợ. Một luồng khí khủng khiếp phát ra từ bát đại thánh hoàng. Tần Vũ cảm thấy hơi lo. Bát đại thánh hoàng liên thủ, kể cả Tu La thần vương cũng không thể đỡ được. Nhất khí bát nguyên, uy lực khủng khiếp kinh người. Tần Vũ vẫn nhớ không cảnh Lôi Phạt Thiên Tôn thi triển nhất khí bát nguyên hủy diệt Mây Vụ Thành. Nếu như đối mặt chính diện tuyệt đối không thể đỡ, chỉ có cách bỏ chạy. Ha ha, Tần Vũ đột nhiên bắt đầu cười lớn, các thần vương đều suy tính trong lòng. Tần Vũ liền thôi cười, nhìn hướng Khương Phạm cùng bát đại thánh hoàng. Bát đại thánh hoàng, hừ, nhất khí bát nguyên của các ngươi uy lực quả là kinh người, nhưng muốn uy hiếp ta, ha ha, nằm mơ. Muốn tấn công thì tới đây. Sương mù ở Mây Vụ Chiêu Trạc từ từ tập trung hút về phía Tần Vũ. Giữa màn sương vô tận, Tần Vũ đứng vững giữa không trung, tay cầm Tàn Tuyết thần thương, cười nhẹ với bát đại thánh hoàng cùng các thần vương: ta thông báo cho các ngươi biết, lúc các ngươi xuất thủ cũng chính là lúc ra tay. Ta muốn xem các ngươi giết ta trước hay là ta giết các ngươi trước. Tần Vũ tay cầm Tàn Tuyết thần thương, thân hình đột nhiên mờ, từ một người biến thành hai người. Tần Vũ thanh bào cùng Tần Vũ hắc bào so vai đứng vững. Liền đó, thanh bào Tần Vũ thuấn di biến mất trước mắt đám thần vương, trực tiếp tới sau lưng bát đại thánh hoàng cách khoảng mấy trăm mét. Các vị thần vương đứng giữa hai Tần Vũ, Khương Phạm, Chu Hoắc, Đoan Mộc Vân, Thân Đồ Diêm đều ngập ngừng. Cái này, Khương Phạm huynh, tên Tần Vũ này có thể thuấn di, chúng ta lại không. Nếu như thật sự đấu với hắn, dù nhất khí bát nguyên có thể truy tung đối thủ, nhưng tổn thất của phe ta cũng cực kỳ lớn. Đoan Mộc Vân truyền âm. Bát đại thánh hoàng liếc mắt nhìn nhau. Trước đây bá khí ngút trời, lúc này lại do dự, mất hết sự quả quyết. Trong lúc Tần Vũ cùng bát đại thánh hoàng, Tu La thần vương, Huyết Hải thần vương căng thẳng, Khương Lan đang ở trong một cung điện ở Đông Lam Sơn trong Tân Vũ trụ tham ngộ. Thời gian bên trong cung điện này gia tốc 10 vạn lần. Lúc đầu Tần Vũ chờ các thần vương ở trong Tử Huyền Phủ, rồi uống một hồ rượu, mọi người mới đến. Tổng cộng khoảng 2-3 tiếng. 2-3 tiếng trong cung điện, Khương Lan đã tu luyện 200-300 nghìn tiếng. Gần 2 vạn thời gian thiên địa, khoảng mấy chục năm. Mấy chục năm tính tu, đối với Khương Lan mà nói tiến bộ cực lớn. Trong Thương Thiên Ấm, miêu tả thời gian gia tốc nhiều nhất. Thời gian tính chỉ là phụ, thời gian đảo lưu là ít nhất. Trong Hậu Thổ Ấm, miêu tả thời gian tính chỉ nhiều nhất, thời gian gia tốc là phụ, thời gian đảo lưu ít nhất. Còn Vạn Dân Ấm quan trọng nhất, nội dung đề cập đến thời gian đảo lưu nhiều, thời gian gia tốc, thời gian tính chỉ ít. Dù có được Vạn Dân Ấm, muốn lĩnh ngộ thời quang đảo lưu cũng cực kỳ khó khăn. Bởi vì nội dung liên quan đến thời quang đảo lưu bên trong Vạn Dân Ấm, hai bộ phận quan trọng nhất phân biệt được chứa trong Thương Thiên Ấm và Hậu Thổ Ấm. Thiếu hai phần này, rất khó lĩnh ngộ. Nội dung về thời quang đảo lưu trong Thương Thiên Ấm quá ít. Điều đó khiến Tu La Thần Vương La Phàm nghiên cứu nhiều năm nhưng dường như không tiến bộ chút nào. Dù gì hắn cũng chỉ có được Thương Thiên Ấm, còn Khương Lan có được Hậu Thổ Ấm. Bản thân Khương Lan đối với sự lĩnh ngộ về thời gian phép tắc, trong đó phần thời gian gia tốc đã đạt đến cực hạn. Đối với thời gian tính chỉ cũng đã hơi mơ hồ nhận thức, chỉ là thiếu một bước nhận thức cuối cùng. Trong Hậu Thổ Ấm chứa đựng nội dung về thời gian tính chỉ nhiều nhất. Lúc này Khương Lan như người lữ hành đang khát trong sa mạc, gặp một vùng ốt đảo, phát hiện dòng nước ngọt mát, lập tức ngấu nghiến không ngừng nghiên cứu lĩnh ngộ. Khương Lan lúc này hoàn toàn chìm đắm trong thế giới thời gian phép tắc, lúc Khương Lan nghiên cứu, thời gian trôi qua cũng không hề để ý. Lúc y nghiên cứu được khoảng 80 năm, Khương Lan khẽ rùng mình, rồi đột ngột mở to mắt, nét mặt như cười mà cũng như khóc. Thời gian tính chỉ, hiện tại ta đã có thể khiến thời gian ngừng lại, nhưng không thể làm thời gian ngừng lại lúc ta và Ami gặp nhau. Nét mặt Khương Lan tràn đầy vẻ thất lạc. Gần 80 năm, Khương Lan đã hoàn toàn xóa bỏ bức màn cuối cùng của thời gian tính chỉ. Lúc đột phá tầng này, y đã hoàn toàn hiểu ra. Có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy vì có một phần không nhỏ liên quan đến thành tựu của Khương Lan trong lĩnh vực thời gian phép tắc. Chỉ là lĩnh ngộ được thời gian tính chỉ, trong lòng Khương Lan chẳng có chút vui mừng. Lúc này trong đầu Khương Lan không ngừng tái hiện lại không cánh lúc cùng với Tả Thu Mi. Lúc cười như phát ngốc, lúc lại buồn bã thở dài. Y muốn làm cho thời gian xưa kia dừng lại, trở về những ngày có Tả Thu Mi, để những ngày đó vĩnh viễn dừng lại, để trạng thái đó trở thành vĩnh hằng. Nhưng không thể. Chân linh của Tả Thu Mi đã bị tan, dù là Thiên Tôn thi triển thời gian đảo lưu cũng không thể cứu sống Tả Thu Mi. Khương Lan nhớ lại không cảnh lúc Tả Thu Mi sống những giây cuối cùng. Hai giọt nước mắt như trân châu lấp lánh bừng sang cắt ngang không gian. Một giọt nhập vào cơ thể của Khương Lập, một giọt khác tiến vào vết sách không gian. Trôi nối bao nhiêu năm cuối cùng nhập vào một thiếu niên bình thường ở phàm nhân giới. Tiểu Vũ, đúng rồi, Tiểu Vũ vẫn còn đang đấu với các thần vương ở bên ngoài. Khương Lan đột nhiên sực tỉnh, y hoàn toàn bừng tỉnh thoát ra khỏi hồi ức. Khương Lan đứng bật dậy. Lĩnh ngộ được thời gian tính chỉ, Khương Lan cũng không có dã tâm tiếp tục tham ngộ thời gian đảo lưu. Một là nội dung liên quan đến thời gian đảo lưu bên trong hậu thổ ấm quá ít, hai là hiện tại Tần Vũ đang ở bên ngoài giúp lão đối phó với rất nhiều thần vương. Khương Lan trước đây chỉ có thể địch được một hai thánh hoàng, đối mặt với nhiều thần vương như vậy thì không có cách nào. Nhưng hiện tại y đã có thực lực kinh người, có nhất lưu hồng mông linh bảo, lại có thời gian tính chỉ. Hiện tại Khương Lan chính là một tu la thần vương mới, so với tu la thần vương thực lực không hề thua kém. Hy vọng tới kịp, hưu, Khương Lan hóa thành một tia sáng trực tiếp bay ra khỏi cung điện, sau đó theo thông đạo trở về Tử Huyền Phủ. Ra khỏi Tử Huyền Phủ, xông thẳng tới chỗ Tần Vũ và các thần vương. Cả Tu La Thần Vương và Huyết Hải Nữ Vương đối với thái độ không thỏa hiệp của Tần Vũ đều tức giận. Tuy lo ngại Tần Vũ, nhưng nếu mọi người liên thủ thì cũng có lòng tin. La Phàm Hương chuẩn bị xong rồi, Khương Phạm truyền âm nói. Lúc này Bát Đại Thánh Hoàng và Tu La Thần Vương đã bí mật kết thành đồng minh, quyết định cùng xuất thủ. Bát Đại Thánh Hoàng không mời Huyết Hải Nữ Vương giúp đỡ, bởi vì bọn họ không biết sự lợi hại của Huyết Hải Nữ Vương. Huyết Hải Nữ Vương cũng không nói gì, nhưng Tần Vũ vẫn cẩn thận quan sát Huyết Hải Nữ Vương. Ha ha, Tần Vũ cười rất thoải mái, đồng thời còn có chút điên cuồng. Ánh mắt Tần Vũ lướt nhìn các thần vương chứa đựng một chút máu tanh. Đã rất lâu rồi chưa chém giết một trận sảng khoái, tới đi. Tần Vũ tay cầm Tàn Tuyết Thần Thương, đối mặt với các thần vương không một chút sợ sệt. Bát Đại Thánh Hoàng, Tu La Thần Vương cùng các thần vương khác đều cực kỳ cẩn thận. Nhưng lúc đó, một luồng khí làm cho không gian chấn động không ngừng lao tới gần. Một bóng người từ Tử Huyền Phủ xa xa bay tới như chớp. Tần Vũ ngạc nhiên quay đầu nhìn người đang tới, trong lòng không khỏi nghi hoặc hai chấm. Lan Thúc, chương 650 tàn sát lạnh lùng. Chỉ thấy Khương Lan thân vận thanh sam, cước đạp La Vũ đao, xé sách không gian hướng về phía Tần Vũ. Các thần vương bay tới cực nhanh, tốc độ khủng khiếp khiến không gian chấn động. Là Khương Lan. Hoàng Phủ Lưu Hương đứng cạnh Bát Đại Thánh Hoàng kinh ngạc nói. Lập tức sự chú ý của các thần vương đều tập trung lên Khương Lan vừa tới. Đúng là Khương Lan, tên Khương Lan này không ngờ lại tự chui ra. Ánh mắt Đoan Mộc Vân lóe lên vẻ vui mừng. Tu La Thần Vương La Phàm và Huyết Hải Nữ Vương sáng rực mắt lên. Ánh mắt hai người nhanh chóng quét tới Khương Lan, trong lòng kích động. Đối phó với Khương Lan, hai người bọn họ có đủ lòng tin. Khương Lan bay tới bên cạnh Tần Vũ, nhìn Tần Vũ rồi mỉm cười gật đầu hai chấm. Tiểu Vũ. Tần Vũ nghi ngờ không hiểu. Lan Thúc đáng nhẽ đang tu luyện trong tân vũ trụ mới đúng. Sao mới chỉ một lúc đã đi ra rồi? Không chỉ Tần Vũ, mà cả các thần vương. Bọn họ cảm giác cự ly giữa lúc tranh đoạt hậu thổ ấm trong Thiên Tôn Sơn tới giờ mới chỉ có nửa ngày. Tuy thế bản thân Khương Lan thực tế đã tu luyện mấy chục năm rồi. Nhưng theo Tần Vũ, dù có tu luyện mấy chục năm, Lan Thúc cũng không thể chỉ trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi tăng cường thực lực được nhiều. Khương Lan, ngươi mau đưa hậu thổ ấm ra. Đoan Mộc Vân là người đầu tiên quát. Không chỉ Đoan Mộc Vân, hay là Khương Phạm, bọn họ đều là những nhân vật có giá tâm. Nếu không mỗi người cũng không thể lãnh đạo một phương. Tranh đấu bao nhiêu năm trên thần giới rồi, Đoan Mộc Vân và Khương Phạm đều muốn trở thành thiên tôn. Tự nhiên rất muốn có được hậu thổ ấm, một trong tam ấm. Nhị đệ, đưa hậu thổ ấm ra đi. Nếu không, hại mình hại người. Khương Phạm lạnh lùng nói. Khương Lan liếc nhìn đại ca Khương Phạm, rồi lại nhìn Chu Hoắc, Đoan Mộc Vân cùng các thánh hoàng khác. Nét mặt bỗng trở nên khó coi. Bởi vì Khương Lan nhớ lại không cảnh năm xưa Tả Thu Mi bị mấy đại thánh hoàng hợp lực giết chết. Hiện tại, so với năm xưa, không cảnh có nhiều điểm giống nhau, thậm chí có phần lớn hơn. Muốn ta đưa hậu thổ ấm ra? Không bao giờ, Khương Lan chậm rãi trả lời. Khương Lan, hôm nay ngươi không đưa cũng phải đưa. Tu La Thần Vương La Phàm trầm giọng nói, đồng thời một đoạn huyết xích đột nhiên xuất hiện trên tay. Chính là huyết xích đoạn mệnh. Ngươi đã tới thì đừng mong chạy được. Huyết Hải Nữ Vương cũng lạnh lùng nói. Chỉ thấy các thần vương người nào ánh mắt cũng lóe lên sát khí. Những thần vương bình thường lúc này cũng tin đối phó với Tần Vũ bọn họ không dám chắc. Tuy vậy đối phó với Khương Lan, chỉ cần mọi người liên thủ, Khương Lan có ba đầu sáu tay cũng phải chết. Hô! Hai luồng khí thế hùng mạnh đột nhiên từ hai phía trước sau bùng lên. Bát Đại Thánh Hoàng, Tu La Thần Vương, Huyết Hải Nữ Vương mấy người lúc này chợt nhớ tới Hắc Bào Tần Vũ và Thanh Bào Tần Vũ đứng hai phía trước sau bọn họ. Giết Lan Thúc, hừ! Xem các ngươi còn mạng để làm không? Tần Vũ lạnh lùng nói. Dung thần thương tàn tuyết trong tay định xuất thủ, nhưng Khương Lan đứng cạnh ngăn cản Tần Vũ. Tần Vũ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Lan Thúc vì sao lại ngăn mình? Tần Vũ quay đầu nhìn Khương Lan, Khương Lan đứng im nhìn Tần Vũ, mỉm cười nói hai chấm, tiểu Vũ. Những thần vương này tới tìm ta, để ta ứng phó bọn họ đi. Lan Thúc, một mình người ạ? Tần Vũ kinh ngạc. Không chỉ riêng Tần Vũ, những thần vương phía xa nghe thấy cũng đều không hiểu thực lực của Khương Lan, bọn họ đều cảm thụ qua rồi. Thực lực của Khương Lan khá mạnh, nhưng tối đa cũng chỉ bằng một hai thánh hoàng. Nếu như đối mặt với nhiều thần vương thế này liên thủ, chắc chắn là chết. Khương Lan chán sống hay sao? Không ít thần vương nghi ngờ nhìn Khương Lan. Lúc này Khương Lan đang truyền âm nói với Tần Vũ hai chấm, tiểu Vũ. Mọi người ở ngoài nửa ngày nhưng ta đã ở trong tân vũ trụ tu luyện mấy chục năm rồi. Trong vòng mấy chục năm này ta đã tiến một bước trong việc lĩnh ngộ thời gian phép tắc. Tiến một bước, Lan Thúc đã đạt được trạng thái cao nhất của thời gian gia tốc. Tiến thêm một bước chính là... Lập tức Tần Vũ phản ứng, nghĩ đến đáp án. Tần Vũ càng không dám tin. Mới chỉ có mấy chục năm, không ngờ Lan Thúc đã lĩnh ngộ được thời gian tính chỉ. Trừ Lan Thúc cũng chỉ có Tu La Thần Vương La Phàm và Huyết Hải Nữ Vương Tiết Vân mà thôi, khó khăn có thể tưởng tượng được. Lan Thúc thật ạ, thật sự lĩnh ngộ được thời gian tính chỉ. Đừng nghi ngờ, Khương Lan nhìn Tần Vũ cười. Lão có thể đoán được Tần Vũ nghĩ thế nào. Tiểu Vũ, ta có lúc nào lừa ngươi đâu, đúng là ta đã lĩnh ngộ được thời gian tính chỉ. Những người này đều vì ta mà tới. Ngươi cứ đứng ngoài xem ta ra tay đi, nếu như không được, ngươi giúp cũng không muộn. Tần Vũ do dự một lúc, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Được, Lan Thúc, ngươi phải cẩn thận. Tần Vũ đối với Khương Lan gần như cực kỳ tin tưởng. Khương Lan nhìn Tần Vũ rồi mỉm cười gật đầu. Sau đó Tần Vũ lạnh lùng nhìn Bát Đại Thánh Hoàng và các thần vương. Hừ lạnh một tiếng rồi bay ra một bên. Hắc Bào Tần Vũ bay tới trước mặt Tu La Thần Vương. thanh bào Tần Vũ bay tới trước huyết hải nữ vương. Các thần vương theo dõi ánh mắt Tần Vũ và Khương Lan đều đoán được Tần Vũ và Khương Lan truyền âm đàm luận. Các thần vương tưởng Tần Vũ ngăn cản Khương Lan, không cho Khương Lan đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng khiến bọn họ kinh ngạc là Tần Vũ không ngờ lại lui ra một bên. Xem tình hình, Tần Vũ đã bị Khương Lan thuyết phục rồi. Mấy người Khương Phạm, Chu Hoắc đưa mắt nhìn nhau. Khương Phạm huynh, nhị đệ của ngươi muốn đơn độc đối phó chúng ta à? Ngươi có biết nguyên nhân bên trong không? Chu Hoắc truyền âm hỏi Khương Phạm. Khương Phạm lắc đầu. Chắc là chuyện của mình thì muốn tự mình giải quyết. Cũng chỉ có thể giải thích thế thôi. Khương Phạm trả lời. Cái đáp án này ngay bản thân Khương Phạm cũng không tin tưởng lắm. Các thần vương tại đây không có một ai có thể nghĩ được, chỉ có nửa ngày ngắn ngủi. Khương Lan lại từ chỗ chỉ lĩnh ngộ được thời gian gia tốc cực hạn lại biến thành một vị siêu cấp cao thủ lĩnh ngộ được thời gian tính chỉ. Lúc này Khương Lan lạnh lùng nhìn mấy người bát đại thánh hoàng hai chấm, các ngươi không phải muốn hậu thổ ấm sao? Có bản lĩnh thì giết ta mà lấy hậu thổ ấm. Khương Lan tay nắm La Vũ đao, lạnh lùng nhìn mấy vị thần vương. Các thần vương đều dùng thần thức trao đổi, sau đó cũng nhìn Tần Vũ. Tần Vũ lúc này, bản thế hắc bào Tần Vũ đối diện với Tu La thần vương, còn thanh bào Tần Vũ đứng gần huyết hải nữ vương. La Phàm huynh, ta không muốn động thủ với ngươi, hy vọng ngươi đứng bắt ta dùng binh khí đối mặt. Tần Vũ nhìn Tu La thần vương, đồng thời dùng thần thức truyền âm nói, ngươi cứ đứng im đó xem là được rồi. Tu La thần vương nhíu mày nhìn Tần Vũ. Sau đó Tu La thần vương cười. Ngươi sao lại tin tưởng Khương Lan thế? Tu La thần vương thăm dò. Tần Vũ im lặng cười nhạt. Huyết hải nữ vương, Lan thúc với các thần vương khác giao thủ, hy vọng ngươi đừng xuất thủ. Ngươi không xuất thủ ta cũng không xuất thủ. Nếu ngươi xuất thủ thì ta cũng đành xuất thủ với ngươi. Tần Vũ truyền âm tới huyết hải nữ vương. Phân thân thanh bào Tần Vũ vẫn chăm chú theo dõi huyết hải nữ vương. Huyết hải nữ vương Tiết Vân giận dữ. Nàng ta hiểu rất rõ sự lợi hại của phân thân. Thân thể phân thân cứng rắn so với nàng ta không phân thượng hạ. Hơn nữa còn có thể thuấn di. Nếu thực sự đánh, sợ là rất phiền phức. Hừ, ta không ra tay, Lan thúc của ngươi cũng chết. Huyết hải nữ vương bực tức truyền âm nói. Không cần ngươi phải lo lắng. Hắc bào Tần Vũ, thanh bào Tần Vũ phân biệt cầm chân hai siêu cấp cao thủ Tu La thần vương, huyết hải nữ vương. Còn Khương Lan đối mặt với bát đại thánh hoàng cùng các thần vương còn lại. Đáng cắt không cắt, ngược lại càng loạn thêm, ra tay. Đoan Mục Vân truyền âm. Các thánh hoàng còn lại đều điểm đầu. Chỉ thấy bát đại thánh hoàng đột nhiên tản ra. Bát đại thánh hoàng chia thành hoàng phủ ngự, phủ đài hồng, thân đồ diêm, thang lam, một khâm phân biệt khống chế nguồn gốc ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Cùng với Khương Phạm, Đoan Mục Vân, Chu Hoắc, bát đại thánh hoàng chia ra làm hai trận hình. Hô, bát đại thánh hoàng không hề do dự, lập tức hướng Khương Lan xuất thủ, dẫn đầu đại trận ngũ hành là hoàng phủ ngự. Hoàng phủ ngự vẫy phất tay hiện ra một luồng đao mang năm màu. Đao mang chém thẳng tới chỗ Khương Lan. Khương Phạm, Đoan Mục Vân, Chu Hoắc cũng bắt đầu liên thủ. Chu Hoắc dẫn đầu, tay vừa vung lên hình thành hai đạo bản nguyên hình kiếm đâm tới hướng Khương Lan. Thực lực của Khương Lan so với Tần Vũ còn kém xa. Một khi chúng đòn, chắc cũng phải bị trọng thương. Một khi trọng thương, ta có thể giết hắn. Ánh mắt Hoàng Phủ Lưu Hương lóe lên. Không chỉ riêng Hoàng Phủ Lưu Hương, các thần vương khác hầu như cùng lúc bay lên. Bọn họ không trực diện đối mặt với Khương Lan mà bay lượn xung quanh. Bọn họ chờ Khương Lan thụ thương. Một khi Khương Lan thụ thương sẽ đồng loạt xông lên giết chết Khương Lan, cướp lấy hậu thổ ấm. Muốn làm ngư ông đắc lợi. Khương Lan cười nhạt một tiếng đối mặt với đao mang, rồi cước đạp La Vũ đao, tốc độ đạt tới cực hạn. Trực tiếp lượn một đường cong bay tới một bên. Đao mang cũng lượn theo, hơn nữa tốc độ của đao mang nhanh hơn nhiều so với Khương Lan. Khương Lan rẽ một cái, bay tới hướng một đám thần vương phi thăng. Đám thần vương bình thường cũng chia bè phái, Những người phi thăng đứng gần nhau, thần vương bên bát đại thần tộc cũng vậy. Không ổn, Khương Lan bay tới rồi. Đám thần vương đứng gần định lợi dụng thời cơ như Áo Thôn thần vương, Tử Tín thần vương, Vũ Sát thần vương, Phiêu Miêu thần vương, Phổ Pháp thần vương, Tầm Ngôn thần vương, An Tầm thần vương, Liễu Liên thần vương, Tôn Luyện thần vương đều kinh hoàng. Tuy vậy ngay lập tức các thần vương phe phi thăng đều tụ tập lại, chuẩn bị đối phó Khương Lan. Bọn họ không hề lo lắng. Phe phi thăng nhiều thần vương thế này, còn sợ một kẻ chỉ lĩnh ngộ thời gian gia tốc đến cực hạn. Đám người này nắm chắc linh bảo trong tay, hô, đao mang trước mặt, hai luồng kiếm mang sau lưng. Đao mang kiếm mang tốc độ đều nhanh hơn Khương Lan nhiều. Nháy mắt đã tới gần Khương Lan. Lúc đó cự ly giữa Khương Lan và thần vương phe phi thăng còn mấy chục mét. Đám người Áo Thôn thần vương, Huyết Yêu nữ vương, Vũ Sát chỉ thấy Khương Lan khẽ nhích mép. Đột nhiên, cả thế giới không còn âm thanh. Gió ngừng thổi, mây ngừng trôi. Kể cả đao mang và hai luồng kiếm mang bát đại thánh hoàng tung ra cũng ngừng không tiến lên trước. Hơn nữa, không một người nào trong bọn họ cử động được. Nhìn thấy đao mang kiếm mang ngừng lại, thời gian tĩnh chỉ. Khương Phạm ngây người, Chu Hoắc ngây người, Bát Đại Thánh Hoàng đều kinh ngạc, mười vị thần vương phe phi thăng cũng ngây người. Những thần vương ẩn thế cũng trợn tròn mắt nhìn. Kể cả những thần vương biết thời gian tĩnh chỉ là Tu La thần vương La Phàm và Huyết Hải nữ vương Tiết Vân đều trầm mặc. Thần giới lại thêm một thần vương thi triển được thời gian tĩnh chỉ. Mười thần vương phe phi thăng không thể cử động, nhưng Khương Lan, người thi triển thời gian tĩnh chỉ lại có thể. Phốc, đao mang mở nhạt hóa thành một luồng sáng cong, xé toang không gian. Động tác của Khương Lan cực kỳ ưu nhã, là vũ đao trong tay chém tới phe phi thăng. Nhưng Bát Đại Thánh Hoàng phản ứng chỉ trong nháy mắt, bản nguyên lực lập tức đại thịnh. Đồng thời năng lượng của mười vị thần vương phe phi thăng đều bùng lên. Bồng, không khí lại chuyển động. Mơ thanh cũng khôi phục. Đao mang cùng hai đạo kiếm mang lại bay. Thời gian tĩnh chỉ đã bị phá. Chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi của thời gian tĩnh chỉ, chỉ trong nháy mắt đã có bốn vị thần vương phe phi thăng bị giết, một vị thần vương trọng thương. Lúc này Huyết Yêu nữ vương Vũ Sát cảm thấy sợ. Nếu như không phải trong lúc quyết định thời gian tĩnh chỉ bị phá, sợ là nàng ta cũng chết rồi. Thi thể bốn vị thần vương máu phụt ra không gian, cuối cùng vô lực rơi cắm thẳng xuống. Bốn vị thần vương mà Khương Lan giết là Huyết Yêu Sơn Áo Thôn thần vương, Tu La Hải An Tầm thần vương và Song Vực Đảo Phổ Pháp thần vương. Tầm Ngôn thần vương, Tiểu An, Tu La thần vương La Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng giận dữ. Hắc Bào Tần Vũ đứng đối mặt với Tu La thần vương, ánh mắt đột nhiên sắc lạnh. Bàn tay cầm Tàn Tuyết thần thương cũng nắm chặt hơn.